Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã dùng lợi thế của thần vị hải thần áp chế 6 đại vương giả hải cự nhân tộc và hải thiên thụ tộc. 6 vương giả định bắt lại Đường Tam, phong cấm Đường Tam. Ai ngờ bị anh Tam áp chế không ngóc đầu lên được, còn bị anh Tam hút hết tín ngưỡng chi lực trong hải thiên thần điện để đột phá cấp 11, tương đương với cấp độ đại yêu vương. Nhưng anh Tam với tuyệt chiêu giơ cao đánh khẽ đã trợ giúp hồi quỹ lại cho hải thiên thần điện. Như vậy 6 vương giả đã thua cuộc và chấp nhận điều kiện kết nối hòn đảo mà Đường Tam đưa ra. Ở cuối tập đã có 2 vị sứ giả tổ đình tới báo tin, sắp tới Liệt Thiên Thành chủ sẽ tự mình đến thăm Gia Lý Thành. Trong khi Liệt Thiên Thành và Gia Lý Thành trước đây chưa từng có quan hệ giao hảo nào. Vậy ý đồ của tổ đình lần này là gì? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Vị công tử nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, cha muội nguyên lai là được thiên phú ảnh hưởng, lần này một lần nữa dùng thân phận con người tu luyện khổng tức biến, hẳn là cũng có thể khôi phục lại trình độ nhất định. Nhưng mà nhìn ra được mẹ nuôi vô cùng vui vẻ, toàn thân đều nét mặt tỏa sáng. Đã gặp nàng như vậy, muội cũng cao hứng cho nàng. Đường Tam cười nói, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Tựa như thời điểm có muội ở bên cạnh huynh, huynh liền không có chút nào bàng hoàng. Trong nội tâm thì có người tâm phúc, dù là đối diện khó khăn như thế nào, huynh cũng có thể phá tan hàng rào, dũng cảm tiến tới. Mỹ công tử mắt trắng không còn chút máu, nhưng vẫn rất là tán thành, chủ động ôm chặt hắn vài phần nói, muội đi về trước đây. Tên sứ giả bỉ mông cự thú tộc còn lưu lại đấy, muội còn muốn ứng đối một chút, đồng thời cũng phải làm một ít chuẩn bị. Dù sao cũng là một vị thành chủ đến thăm, bên trên lễ nghi không thể làm cho người ta dị nghị. Đường Tam nhẹ gật đầu nói, được, à đúng rồi, muội đem thiên cơ linh để lại cho huynh đi. Huynh gần đây nghiên cứu đã có chút manh mối, có khả năng mượn dùng năng lực thiên cơ linh. Mỹ công tử không chút do dự nói, được. Vừa nói, ngân quang lập lòe, thiên cơ linh mang theo 3 cái linh nhãn liền xuất hiện ở trong tay nàng, đưa tới trước mặt Đường Tam. Đường Tam thò tay tiếp nhận, khi thiên cơ linh vào tay hắn, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, lập tức có chút giằng co, muốn đến trên người Mỹ công tử. Vầng sáng vặn vẹo hàng lâm, khí tức thời không chi tháp trực tiếp hạ xuống ở phía trên thiên cơ linh, nhất thời làm thiên cơ linh trở nên bình tĩnh lại. Đường Tam nhìn về phía Mỹ công tử, nghiêm mặt nói, đây là thần khí chấn tộc của khổng tức yêu tộc, nhưng dự đoán thiên cơ ắt gặp phản vệ. Cái thần khí này đối với khổng tức yêu tộc mà nói, tuy đã từng mang cho khổng tức yêu tộc chỗ tốt, nhưng đồng dạng nó cũng vẫn luôn ở trái lại nguyên rủa lấy khổng tức yêu tộc. Đây cũng là vì sao số lượng tộc nhân khổng tức yêu tộc không phát triển. Loại chuyện dự đoán thiên cơ này không thể tùy ý tiến hành, cho nên huynh chuẩn bị tiến hành cải thiện nhất định đối với nó, rất có thể phải hủy diệt cái thần khí này. Đây là lối suy nghĩ gần đây của huynh, muội sau khi trở về đem chuyện này nói cùng phụ thân muội cùng với vương phi một chút, nếu như bọn họ đồng ý thì huynh mới tiến hành, bọn họ không đồng ý, tương lai ta cũng hy vọng đem cái thần khí này phong ấn lại, không dùng nó nữa. Nếu không, khổng tức yêu tộc vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được phản vệ của dòng ngó thiên cơ. Dù sao dòng ngó thiên cơ hấp dẫn quá lớn. Được, muội sẽ chuyển cáo cho phụ thân. Nửa tháng tiếp theo, Đường Tam cùng Mỹ công tử đều bận rộn. Đường Tam một bên tu luyện, một bên tiến hành nghiên cứu của mình. Hải cự nhân tộc bên kia còn không có động tĩnh gì, hiển nhiên muốn hoàn thành ước hẹn cùng Đường Tam cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần phải tiến hành càng nhiều chuẩn bị. Mỹ công tử thì là bắt đầu chuẩn bị tiếp đãi đối với Liệt Thiên thành chủ. Bên trong Gia Lý Thành cũng là một mảnh bận rộn. Tiêu Hạ ở sau khi Mỹ công tử quay về Gia Lý Thành được 7 ngày, được truyền tống đến trên Nguyệt Nha đảo. Hắn lúc trước đã đáp ứng Đường Tam phải trợ giúp con người kiến thiết, thống trị. Bản thân hắn hiện tại cũng đã là con người, hiển nhiên nói được thì làm được. Tiêu Hà dung hợp huyết mạch vương phi, tu vi tiến bộ vô cùng nhanh. Đường Tam cho thân thể hắn thoát thai hoán cốt, hơn nữa bản thân hắn đối với khổng tức biến rất quen thuộc. Sau khi huyết mạch dung hợp hoàn tất, tu vi liền trực tiếp tăng lên tới trình độ cấp 3. Cái này tương đương với một con người tân sinh trực tiếp có được sức mạnh huyết mạch khổng tức biến cấp 3. Hơn nữa tiếp theo tốc độ tăng lên cũng sẽ là rất nhanh. Đồng thời Tiêu Hà cũng mang cho Đường Tam một tin tức. Sau khi trải qua thương lượng cùng vương phi, đồng ý Đường Tam tiến hành xử trí đối với thiên cơ linh, thậm chí có thể đưa tặng cho Đường Tam, nhưng là yêu cầu Đường Tam nhất định phải đổi cho khổng tức yêu tộc một kiện thần khí dùng để chấn tộc, bằng không mà nói bọn họ cũng không tiện hướng bên trong nội bộ khổng tức yêu tộc nói rõ được. Đường Tam hiển nhiên đáp ứng. Với hắn mà nói, chế tạo thần khí cũng không phải một chuyện khó khăn. Hắn hiện tại trở về vị trí hải thần, bên trong vô tận Lam Hải có thể lợi dụng tài nguyên rất nhiều, không phải chuyện rất khó khăn. Đối với Liệt Thiên thành chủ sắp đến, khổng tức đại yêu vương cũng đoán không được mục đích là cái gì, nhưng đoán giống cùng Đường Tam, khẳng định vẫn là nhắm vào Mỹ công tử mà đến. Gặp chiêu phá chiêu là được. Sau lưng có 3 đại hoàng giả ủng hộ, Gia Lý Thành cũng không phải là không có điểm tựa như lúc trước. Mãi cho đến nửa tháng trôi qua, sư đoàn Liệt Thiên Thành rốt cuộc đã tới. Ở giữa trưa, phía phương xa, đoàn xe phi mã đang nhanh chóng tới gần. Đi đầu đấy là 16 xe phi mã xếp thành hình chữ bay ở phía trước, đằng sau thì là từng chiếc xe ngựa cỡ lớn. Mỗi một chiếc xe ngựa đều từ 8 con phi mã kéo xe. Bởi vì là không phải hoàng giả, cho nên không thể sử dụng thiên mã. Nhưng loại trận thế này cũng đã là quy cách nghi thức cao nhất phía dưới hoàng giả rồi. Chỉ có thành chủ ở thời điểm chính thức xuất hành mới có thể sử dụng. Gia Lý Thành bên này, không trung cũng sớm có chuẩn bị. Tổng cộng 36 vị khổng tước yêu tộc hiện ra nguyên hình, bay lượn ở giữa không trung, khổng tước xòe đuôi. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra sáng rọi mỹ lệ. Ngoài cửa thành, trong phố có thảm đỏ dẫn đường. Mỹ công tử ở bên dưới một đám trưởng lão khổng tước yêu tộc bảo vệ xung quanh, chờ ở cửa thành. Thành chủ đã đến, hiển nhiên phải thành chủ ra đón chào. Trên bầu trời đoàn xe phi mã được dưới sự hướng dẫn của khổng tước yêu tộc trên không trung, chậm rãi hướng về ngoài cửa thành rơi xuống. Đây cũng là quy củ, không phải hoàng giả, đến chủ thành khác cũng không thể trực tiếp bay vào. Nếu không chính là khiêu khích đối với đối phương. Chỉ có hoàng giả mới có tư cách phi hành ở bất kỳ nơi nào. Đoàn xe bỉ mông cự thú tộc hiển nhiên cũng không có ý tứ phải mạo phạm Gia Lý Thành của khổng tước yêu tộc. Ở khoảng cách ngoài cửa thành 100 mét chậm rãi hạ thấp xuống, từng con phi mã thu liễm cánh, kéo lấy xe ngựa chậm rãi tiến lên, đi tới hướng về cửa thành Gia Lý Thành. Mỹ công tử đứng ở giữa thảm đỏ chờ đợi, phương hướng đoàn xe ở khoảng cách 100 mét ngừng lại. Trong xe ngựa từng vị chiến sĩ bỉ mông cự thú tộc cao lớn đi ra. Những tên bỉ mông cự thú tộc này đều là cấp bậc yêu vương trở lên, bởi vì là từ thân hình bên trên có thể nhìn ra được. Chỉ có bỉ mông cự thú cấp bậc yêu vương mới có thể thu liễm thân hình của mình ở khoảng 3 mét cả. Bằng không mà nói, bỉ mông cự thú trưởng thành thân cao đều ở hơn 10 mét, là căn bản không có biện pháp cưỡi xe ngựa. Tổng cộng 16 tên yêu vương, 4 vị đại yêu vương phân biệt xuống xe ngựa, chỉnh tề đi vào đội ngũ phía trước. Trên một cỗ xe ngựa trung tâm lớn nhất, một đạo thân ảnh đi xuống, ở phía dưới rất nhiều yêu vương, đại yêu vương bảo vệ xung quanh, hướng về phương hướng Mỹ công tử mà đến. Vị này thân hình cao lớn, nhưng bề ngoài nhìn lại càng giống con người mà không phải bỉ mông cự thú tộc. Thân cao ở chừng 2 mét, một thân hoa phục màu vàng sậm, tóc ngắn từng cây dựng đứng như cương trầm. Từ bề ngoài nhìn lên, ước chừng bộ dạng cũng chính là con người 20 tuổi, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Dáng người là hoàn mỹ ngược lại với thân hình cường tráng của yêu vương cùng đại yêu vương. Nhưng dường như có được một loại lực lượng kinh khủng nguồn gốc từ tại bên trong thực chất. Vị này tướng mạo đường đường, khuôn mặt cương nghị, một đôi tròng mắt càng là sáng ngời có thần, lúc đi về phía trước long hành hổ bộ. Ở phía dưới rất nhiều cường giả bỉ mông cự thú tộc hộ vệ càng thêm uy thế. Gia Lý Thành bên này, Mỹ công tử đứng ở vị trí chính giữa đầu tiền, ở hai bên nàng là 4 vị trưởng lão khổng tước yêu tộc cấp bậc đại yêu vương. Trong đó kể cả đại trưởng lão Vương Phi Lạc Thanh Trúc ở bên trong. Vương Phi cùng Mỹ công tử đứng sóng vai, thoáng rớt lại phía sau nửa cái bả vai. Ngoại trừ 4 vị đại yêu vương ra, cũng là có 16 vị khổng tước yêu tộc cấp bậc yêu vương. Trừ đám này ra, hai bên còn có 32 vị chiến sĩ sư hổ tộc xem như là thủ vệ. Những chiến sĩ sư hổ tộc này mỗi một vị đều là thân cao hơn 2,5 mét, dáng người hùng tráng tản ra khí tức cường hãn. Từ khi ở dưới sự trợ giúp của Đường Tam đã có được huyết mạch cấp 1, về sau thực lực cả sư hổ tộc có thể nói là càng ngày càng tăng. Những chiến sĩ sư hổ tộc này tuy rằng còn không phải cấp bậc yêu vương, nhưng là đều là chọn kỹ lựa khéo trong cường giả sư hổ tộc cấp 9. Bằng vào huyết mạch cấp 1 bản thân cường đại, cũng là khí thế không kém. Liệt Thiên Thành chủ đi nhanh đi về phía trước, Mỹ công tử thì chậm rãi lên trước nghênh tiếp, đây đều là phương diện lễ nghi song phương đã sớm thương nghị tốt. Ở thời điểm lẫn nhau còn có chừng 5 mét, song phương dừng bước lại. Liệt Thiên Thành chủ hướng Mỹ công tử gật đầu thăm hỏi. Mỹ thành chủ người cũng như tên, đúng là thế gian tuyệt sắc. Kim An Quốc hữu lễ. Mỹ công tử cũng đồng dạng là gật đầu thăm hỏi, trả lễ. Kim thành chủ quá khen rồi. Mới. Nói xong nàng quay người lại, tránh ra một vị trí cho Liệt Thiên Thành chủ Kim An Quốc. Kim An Quốc lần nữa gật đầu thăm hỏi, đi vào bên người nàng, cùng nàng kề vai sát cánh mà đi, hướng Gia Lý Thành đi đến. Toàn bộ quá trình lễ nghi đều là sớm an bài tốt, cho đến khi hai đại thành chủ cùng đi vào Gia Lý Thành, cái nghi thức vào thành này coi như là thuận lợi hoàn thành. Song phương một lần nữa riêng phần mình lên xe hướng về phủ thành chủ mà đi. Đến phủ thành chủ, chính là mời khách từ phương xa đến dùng tiệc cơm trưa. Mỹ công tử tự mình mở tiệc chiêu đãi các vị cường giả bỉ mông cự thú tộc đến từ Liệt Thiên Thành. Ăn đều là sơn chân hải vị Gia Lý Sơn Mạch, uống cũng là rượu ngon. Mỹ công tử chính mình không uống rượu, nhưng cũng là kính Kim An Quốc 3 chén bày ra tôn kính. Ở cấp bậc lễ nghĩa có lợi là hoàn thành sơ bộ tiếp đãi. Đã ăn cơm chưa? Các vị đại yêu vương được mang đến nghỉ ngơi. Hai vị thành chủ thì là ở trong phòng nghị sự tiến hành nói chuyện với nhau lần đầu tiên. Bên người song phương cũng chỉ là lưu lại một vị đại yêu vương. Mỹ công tử bên này hiển nhiên Vương Phi tự mình tiếp khách. Bên người Kim An Quốc cũng là mang theo một vị cường giả cấp bậc đại yêu vương. Cảm tạ Mỹ thành chủ thịnh tình khoản đãi, lần này mạo muội tới cũng cho Gia Lý Thành thêm phiền toái. Kim An Quốc lộ ra vô cùng ấm áp, ít nhất từ biểu hiện ra, hoàn toàn nhìn không ra vị này chính là tộc trưởng của chủng tộc Bỉ Mông cự thú hung hãn. Đúng vậy, nó không chỉ là thành chủ, cũng là tộc trưởng. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cũng không đảm nhiệm những thứ vị trí này trong tộc, mà là đều để hết cho người con trai nhỏ tuổi nhất của mình. Có thể thấy được hắn sủng ái như thế nào đối với người con trai này. Ở Bỉ Mông cự thú tộc, luôn luôn dùng thực lực vi tôn. Kiêu An Quốc không chỉ là thiên phú thực lực cường hãn, còn có trí tuệ, cái này càng là hiếm thấy. Nó ở trước khi đạt được tộc trưởng cùng chức thành chủ, cũng không có trải qua quá nhiều đối kháng. Tất cả huynh đệ đều ủng hộ hắn, có thể thấy được vị này vì sao sẽ ở Thiên Vũ Đế Quốc nổi tiếng như vậy, nó cơ hồ là hoàn toàn được nhận định là người thừa kế của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng trong tương lai. Tất nhiên sẽ thành hoàng giả. Đó là tất nhiên trở thành hoàng giả, cũng không phải là có tư thế thành hoàng giả. Mỹ công tử mang theo lễ phép mỉm cười nói. Người cứ khách khí. Trước đó đã có hai vị sứ giả tổ đình đến đây, cho ta biết thành chủ muốn tới. Thẳng thắn mà nói ta là có chút kinh ngạc. Dù sao trước đây ta còn chưa từng gặp qua người. Nhưng là để ngài đường xa vất vả đi đến mảnh đất đông bắc này, đường đi đúng là mệt nhọc rồi. Kiêu An Quốc nhìn khuôn mặt tuyệt lệ của Mỹ công tử, nụ cười trên mặt cũng trở nên càng nồng đậm thêm vài phần, mỉm cười nói. Bỉ Mông cự thú nhất tộc chúng ta luôn luôn là tính tình thẳng thắn. Đối với mục đích đến của chuyến này, ta cứ việc nói thẳng rồi, nếu có gì mạo phạm, kính xin Mỹ thành chủ tha thứ. Mỹ công tử sắc mặt như thường, mỉm cười nói. Người quá khách khí, mời nói. Kiêu An Quốc thoáng ngồi thẳng thân thể nói. Trước đó ta nghe phụ thân nói Mỹ thành chủ ở lúc báo cáo công tác tư thế rất oai hùng, quả thực làm ta nhớ về trước đây. Nhớ ngày đó, thời điểm lúc ta báo cáo công tác, càng nhiều vẫn là dựa vào phụ thân che chở, lúc này mới có thể báo cáo công tác thành công. Người nhưng là hoàn toàn bằng vào lực lượng của mình, đã lấy được tổ đình công nhận. Người cũng là tấn thăng nhanh nhất từ trước đến nay, từ yêu vương trở thành đại yêu vương, quả thực để cho ta bội phục. Mỹ công tử nói, không dám nhận, đã sớm nghe nói uy danh Kim thành chủ, người mới là tấm gương của chúng ta. Kiêu An Quốc mỉm cười nói, ta lần này đến đây, một là vì gặp Mỹ thành chủ, đồng thời cũng là hy vọng Liệt Thiên thành chúng ta có thể cùng Gia Lý thành trở nên chủ thành hữu hảo. Đồng thời, cũng có một ít vấn đề riêng tư muốn phải trưng cầu ý kiến của người. Mỹ công tử trong nội tâm khẽ động nói, lần này hẳn là ta cùng với Kim thành chủ gặp mặt lần đầu tiên, cái vấn đề riêng này không biết là gì. Kim An Quốc nói, Mỹ thành chủ bởi vì là vừa mới trở thành thành chủ, khả năng còn có điều không biết. Tổ đình có quy định, thành chủ của chủ thành nhất định phải cố gắng hết sức nhanh có được đời sau thuộc về mình để truyền thừa. Đây là để phát triển Thiên Vũ Đế Quốc chúng ta trong tương lai. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Thiên Vũ Đế Quốc chúng ta truyền thừa cơ bản đều có thể nói là chế độ thừa kế. Tựa như người kế thừa Khổng Tước Đại Yêu Vương đời trước đã trở thành một đời tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc mới. Cũng báo cáo công tác thành công, đã trở thành thành chủ Gia Lý Thành. Nhưng người hiện tại hẳn là vẫn còn độc thân, không biết ở phương diện phối ngẫu đã có chỗ suy tính hay chưa. Mỹ công tử sững sờ, nàng kỳ thật không biết được mục đích Kim An Quốc tới. Nhưng tuyệt đối không thể tưởng được vị này lại có thể nói ra lời như vậy. Muốn phối ngẫu cùng chính mình sao? Mỹ công tử nghi hoặc nhìn nó nói. Ta không có hiểu được ý tứ Kim thành chủ. Kim An Quốc có chút rụt rè nói. Là như thế này, cha ta ở thời điểm người báo cáo công tác đã nhìn thấy người. Cũng công nhận ngài là trẻ tuổi vô cùng ưu tú. Người lại vẫn còn độc thân, chưa hôn phối. Cho nên tộc của ta có tình ý quan hệ thông gia cùng quý tộc. Bởi như vậy, vô luận là đối với tộc của ta mà nói, hay là đối với Khổng Tước yêu tộc đều là chuyện tốt. Liệt Thiên Thành cùng Gia Lý Thành cũng sẽ kết thành tình nghĩa thâm hậu nhất, tương lai cùng chung tiến thối. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là ông ngoại của người, cha của ta lại là hoàng giả đương đại. Tương lai chúng ta cũng đều có hy vọng hoàng giả, liên minh như vậy tương lai dù là ở bên trong tổ đình cũng tất nhiên có thể có được một chỗ cắm rồi. Mỹ công tử vẻ mặt giật mình nhìn Kim An Quốc. Thật có lỗi, chờ một chút. Ý của người là, người lần này đến đây là cầu thân ta sao? Nàng quả thực có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Phải biết rằng ở trước hôm nay, Khổng Tước yêu tộc cùng Bỉ Mông cự thú tộc có thể nói là không có nửa phần liên quan. Vị này cho thấy ý đồ đến dĩ nhiên là mục đích này, quả thực là có chút không thể tưởng tượng được. Kim An Quốc cũng không lượn quanh nữa, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu nói. Đúng là như thế. Ta mặc dù đã kết hôn, nhưng nếu Mỹ thành chủ nguyện ý, một vị chính thế tất nhiên thuộc người. Tương lai hai thành chúng ta cùng chung tiến thối. Mỹ công tử thở sâu, bình phục một cái dòng suy nghĩ của mình. Sau đó dùng ngữ khí bằng phẳng lại kiên định mà nói. Cái này chỉ sợ không được. Giữa ta cùng Kim thành chủ hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa, làm sao có thể tùy ý quyết định. Kim thành chủ ở xa tới là khách, chúng ta tất nhiên chiêu đãi thật tốt, nhưng chuyện này liền đã làm khó cho ta rồi. Kim An Quốc lơ đễnh nói. Cũng không vội, ta chỉ là hướng người đưa ra một cái đề nghị. Đương nhiên, chúng ta là lần đầu gặp mặt, lẫn nhau còn chưa đủ hiểu. Gần đây Liệt Thiên Thành cũng không có quá nhiều chuyện vụ, ta nguyện lưu ở Gia Lý Thành một đoạn thời gian, cùng chung sống với người. cũng để cho người hiểu thêm tình huống của ta. Chúng ta trước dùng thân phận bằng hữu tiếp xúc là được. Nếu như tương lai không lâu, người cho là ta là đối tượng thích hợp, chúng ta càng đi về phía trước một bước cũng không muộn. Khi Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói cho Kim An Quốc, để cho hắn đến đây cầu thân, Kim An Quốc là tự nhiên kháng cự. Ở Bỉ Mông cự thú tộc, nó không chỉ có là cường giả thiên phú dị bẩm, càng là trí giả, lúc này mới có thể siêu việt hơn tất cả huynh đệ, cuối cùng trở thành người thừa kế tộc trưởng. Ở Liệt Thiên Thành, hắn là tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Những năm này thống trị đã sớm đã trở thành người cầm quyền Liệt Thiên Thành chính thức. Coi như là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đều sẽ không tùy ý can thiệp quyết định của hắn ở trong tộc. Mà xem như là thiên chi kiêu tử của Bỉ Mông cự thú tộc, nó tự nhiên cũng là đã sớm có vợ. Tự như nó trước đó đã nói, thân là thành chủ, thân là tộc trưởng việc truyền thừa là đại sự. Nhưng bức bách tại phụ thân thúc giục cùng một ít tình huống cho biết khiến nó vẫn phải tới. Nhưng khi Kim An Quốc lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ công tử hắn liền bị chấn động. Trước khi tới hắn nghe được phần lớn là có quan hệ với thiên phú của Mỹ công tử, cùng với biểu hiện ở trong quá trình báo cáo công tác. Hơn nữa, nàng là hỗn huyết giữa khổng tước yêu tộc cùng con người, mới không đến 20 tuổi. Là đại yêu vương trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của tổ đình. Nhưng thời điểm chính thức nhìn thấy Mỹ công tử, hắn bị chấn động bởi vì mỹ mạo dung nhan của Mỹ công tử. Mỹ công tử thật là quá đẹp, Kim An Quốc tuyệt đối là Bỉ Mông cự thú tộc chuyển hóa hình người trông rất giống như con người. Đối với nữ tử con người hắn tự nhiên hảo cảm. Nữ tử con người dịu dàng, xinh đẹp, xa xa không giống như nữ tính Bỉ Mông cự thú tộc thô kệch như vậy. Mà ở trên người Mỹ công tử, hắn càng là thấy được hầu như tất cả ưu điểm của nữ tử con người. Huống chi nàng còn có thân phận cao quý như thế. Ban đầu có chút không cho là đúng, nhưng tâm tính sẽ theo phát sinh rồi lặng yên chuyển biến. Có thể chinh phục một nữ nhân như vậy, với hắn mà nói cũng là một chuyện vô cùng có hứng thú. Huống chi còn quan hệ đến chỗ tốt đối với Bỉ Mông cự thú tộc. Yêu quái tộc công nhận ba đại cường tộc chính là Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Bỉ Mông cự thú tộc. Đơn thuần từ huyết mạch cùng thực lực đến xem, ba người nhưng thật ra là tương xứng đấy. Nhưng ba đại cường tộc đều có cùng chung một cái vấn đề, chính là ra đời hậu đại khó khăn, cho nên số lượng có hạn. Nếu như ba đại chủng tộc này đều có năng lực sinh sôi nảy nở như con người, bên trên ưu tinh đại lục chỉ sợ sớm đã không có không gian của chủng tộc khác rồi. Mà tương đối mà nói, quan hệ giữa Long tộc, Phượng tộc lại phải càng chặt chẽ một chút. Ở thời điểm trọng yếu nhất chi đối ngoại, thực tế nhắm vào đúng là Bỉ Mông cự thú tộc. Chẳng qua là Bỉ Mông cự thú nhất mạch cũng đầy đủ cường hãn, cho nên mọi người còn có thể bình an vô sự. Gần nhất trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc để cho Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng có chút ý nghĩ. Long tộc đã mất đi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, liền từ ban đầu cường thế nhất trở nên yếu thế. Trước mắt đơn thuần từ sức chiến đấu đến phân tích, Bất Tử Đại Yêu Hoàng bài danh thứ nhất, sau đó chính là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Mà ở giữa song phương thực lực sai biệt không có bao nhiêu. Thực sự phải giao thủ, còn không biết ai có thể chiếm cứ thắng trận. Mà hiện tại tất cả tranh đoạt đều ở bên trên Thủy Tinh Thành. Phượng Hoàng yêu tộc bên này còn có Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không có chủ thành. Hơn nữa Phượng Hoàng yêu tộc còn có tới 2 vị hoàng giả. Thực sự muốn toàn lực đi tranh đoạt nhất định là Phượng Hoàng yêu tộc càng chiếm cứ thượng phong. Nhưng dưới tình huống như thế sẽ khiến cho Phượng Hoàng yêu tộc đứng ở mặt đối lập với Long tộc. Đây đối với Bỉ Mông cự thú tộc mà nói không thể nghi ngờ là đại hảo sự. Cho nên Liệt Đại Yêu Hoàng trước tiên liền lựa chọn ủng hộ Á Ma Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Thành tuy không hy vọng tiếp tục được Long tộc khống chế, nhưng là càng không thể rơi vào trong tay Phượng Hoàng yêu tộc. Mà các vị hoàng giả khác đã có được chủ thành, đại đa số thời điểm đều là đang ở trạng thái xem tình hình như thế nào mà tính. Mà đối với Thiên Vũ Đế quốc bên này nói, Thủy Tinh Thành do ai đến chủ trì, cũng không thể bị Nhật Thần Đế quốc bên cạnh nhúng chàm, đây là điểm mấu chốt. Cho nên bây giờ quan hệ liền ở vào một loại tình huống vô cùng phức tạp. Ai cũng không có thực lực tuyệt đối nắm bắt Thủy Tinh Thành. Mọi người hiện tại cũng ở vào bên trong một loại trạng thái giằng co. Liền dưới tình huống như thế, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tìm tới Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, chủ động đưa ra chuyện hy vọng Liệt Thiên Thành cùng Gia Lý Thành làm quan hệ thông gia. Đối với Bỉ Mông cự thú tộc mà nói, cái này đương nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại. Khổng Tước yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc được coi hai đại cường tộc của bầu trời, hai người lại là túc địch. Đã lấy được Khổng Tước yêu tộc ủng hộ, hơn nữa tương lai Mỹ công tử là rất có thể trở thành Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Đến lúc đó Liệt Thiên Thành có Gia Lý Thành là minh hữu kiên định này, coi như là Long tộc có thêm hoàng giả, cũng có thể đứng ngang hàng. Mà Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cho lý do là hy vọng Bỉ Mông cự thú tộc trợ giúp Mỹ công tử tinh lọc mất huyết mạch con người. Bỉ Mông cự thú tộc đã có Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, ở loại tình huống này Kim An Quốc muốn thành hoàng giả. Ở cửa ải báo cáo công tác hoàng giả nhất định sẽ bị Long tộc cùng Phượng tộc mạnh mẽ phản đối. Nhưng Gia Lý Thành ưu thế ở phương diện này ngược lại không có vấn đề này, còn có Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng ủng hộ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có ý tứ là cố gắng hết sức nhanh giúp đỡ Mỹ công tử dọn dẹp mất huyết mạch con người. Sau đó nâng đỡ nàng sớm ngày thành hoàng. Do đó chiếm cứ cái vị trí hoàng giả đang chống này, không để cho tộc khác ngoài ưu tinh đại lục cũng không để cho tinh quái tộc chiếm cứ danh ngạch này. Thủy tinh đại yêu hoàng chết đi, lưu lại chính là một cái vị trí hoàng giả cường đại, hoặc là hai vị trí của hai hoàng giả nhỏ yếu. Rất nhiều hoàng giả hiện tại cũng ở thừa cơ hội này đang cố gắng tăng lên chính mình, do đó chiếm cứ thêm vài phần số mệnh. Nhưng ở thiên hồ đại yêu hoàng cảm giác bên dưới, hiện tại vị diện cũng đang thu hồi một bộ phận số mệnh này. Cho nên ngay tại lúc này, không có cái gì trọng yếu hơn so với tranh đoạt cái vị trí hoàng giả này. Mà Mỹ công tử nếu như thành hoàng, lại cùng Kim An quốc quan hệ thông gia mà nói. Như vậy, ở bên dưới nàng tăng thêm liệt thiên đại yêu hoàng cùng với thiên hồ đại yêu hoàng ủng hộ. Nói không chừng Kim An quốc cũng có thể ở khi liệt thiên đại yêu hoàng còn tại thế trở thành hoàng giả. Mà thời điểm đó bạch hồ đại yêu hoàng cũng chính là phải chịu đựng. Liệt thiên đại yêu hoàng với bỉ mông cự thú nhất mạch liền đến có thể có được thế lực lớn nhất tổ đình. Đây là chỗ căn bản để liệt thiên đại yêu hoàng động tâm. Hắn cũng đem tất cả ý nghĩ của mình đều nói cho Kim An quốc. Bằng không mà nói, Kim An quốc xem như là liệt thiên thành chủ, làm sao lại đi vào cái thành nhỏ gia lý thành xa xôi này chứ? Khi nhìn thấy Mỹ công tử tuyệt sắc dung nhan, về sau hắn lúc này trong nội tâm sớm đã không có nửa phần kháng cự. Thậm chí là có chút đang mong đợi lần quan hệ thông gia này hoàn thành. Cái này đối với nó mà nói không thể nghi ngờ cũng là đại hảo sự. Đang ở thời điểm trong đầu Kim An quốc suy tư về cả lợi và hại trong chuyện này, âm thanh Mỹ công tử vang lên. Thật có lỗi. Kim An quốc mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên tuyệt sắc dung nhan của nàng. Ở hắn xem ra mình đã cấp ra thành ý rất lớn. Xem như là liệt thiên thành chủ, hơn nữa sắp tới thế cục thiên vũ đế quốc bên này sẽ rất phức tạp, nó làm sao có thể không vội đây. Nhưng dưới loại tình huống này vậy mà nó đều nguyện ý lưu lại ở cùng Mỹ công tử, không có cái thành ý nào lớn hơn cái này của hắn. Thế nhưng là Mỹ công tử tiếp theo mà nói, lại để cho Kim An quốc sắc mặt trầm xuống. Mỹ công tử nói, Kim thành chủ, vô cùng cảm tạ người đến đây. Nhưng mà ở bên trên hôn nhân đại sự ta sớm đã có quyết định. Vô luận như thế nào cũng không có biện pháp quan hệ thông gia cùng quý thành cả. Cho nên, cũng không hy vọng chậm trễ quá nhiều thời gian của người. Ta nghĩ sự vụ ở liệt thiên thành cũng tương đối quan trọng. Kim An quốc lông mày cau lại nói, người là để ý ta đã có vợ sao? Mỹ công tử lắc đầu nói, không có quan hệ cùng phương diện này. Ta chỉ là đã có ý nghĩ của mình. Kim An quốc lạnh nhạt nói, Mỹ thành chủ, hiện tại thế cục trên đại lục là có chút phức tạp. Ngài cũng biết thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, do đó chống ra thủy tinh thành, hiện tại cũng là đối tượng khắp nơi tranh đoạt. Đã không có vị đệ nhất hoàng giả này, chúng ta hiện tại đã không cách nào hoàn toàn áp chế các vị thiên tinh hoàng nhật thần đế quốc rồi. Thủy tinh thành liền ở bên cạnh tổ đình, thuộc quyền sở hữu của phe nào kỳ thật cũng là có thể tranh luận đấy. Dưới loại tình huống này, các vị hoàng giả quốc gia của ta cũng đều vô cùng khẩn trương. Mà bỉ mông cự thú nhất mạch chúng ta là cường tộc lịch sử lâu dài. Cô hy vọng có thể thừa dịp cơ hội lần này có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Nếu như chúng ta quan hệ thông gia, như vậy mang đến chỗ tốt trực tiếp là có thể tốt hơn. Tương lai thu hoạch được tài nguyên nhất định cũng có một phần cho gia lý thành. Hơn nữa cha ta cũng sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ ngài thành hoàng, ủng hộ ngài tương lai báo cáo công tác hoàng giả. Thậm chí còn phải ủng hộ ngài trước cả ta. Thời điểm lần trước lúc ngươi báo cáo công tác, sở dĩ cha ta đưa ra phản đối, chính là bởi vì trên người của ngài có huyết mạch con người. Mà nếu như chúng ta quan hệ thông gia, về sau phương diện này cũng sẽ giảm bớt thật lớn. Tộc của ta có bí pháp, có thể loại bỏ huyết mạch nhỏ yếu, để cho ngài triệt để lột xác, còn có thể thông qua bí pháp tộc của ta, giúp đỡ ngài có được khí lực càng cường đại hơn. Tương lai ở bên dưới tộc của ta ủng hộ, thậm chí ở vài năm về sau, ngài thì có khả năng thành hoàng, trở thành một đời khổng tức đại yêu hoàng mới. Đến lúc đó ngài lại quay ngược trợ giúp ta cũng đồng thời thành hoàng. Đến lúc đó có ta và ngài, tăng thêm cha ta cùng bạch hổ đại yêu hoàng. Chúng ta một nhà tứ đại hoàng giả. Ở bên trong tổ đình sắp có được quyền nói chuyện lớn nhất, lại còn khống chế ít nhất ba tòa chủ thành. Cho dù là long tộc, phượng tộc đều phải hạ xuống phía sau chúng ta. Cái này chẳng phải là hoàn mỹ sao? Mỹ công tử trầm giọng nói. Dựa theo quy củ tổ đình, giữa chủ thành tựa hồ là không thể thông hôn đấy. Giữa thành chủ nếu như thông hôn, đối với cân bằng tổ đình sẽ rất có ảnh hưởng. Kim An quốc nói. Tình huống bình thường là như thế này, bởi vì là giữa hoàng giả không thể thông hôn, đây là quy củ tổ đình. Nhưng mà ngài và ta cũng không phải hoàng giả. Bản thân ở phương diện này liền không quá chịu ảnh hưởng. Hơn nữa ở trước khi ngài không có thành hoàng, chúng ta cũng có thể dùng phương thức ẩn hôn đến bảo trì quan hệ. Âm thầm nhưng là trợ giúp lẫn nhau. Ta thậm chí có thể hứa ngài hứa hẹn, chúng ta tương lai có con sẽ là liệt thiên thành chủ đời sau. Đây là thành ý lớn nhất ta có thể đưa ra. Không thể không nói, thành ý này của Kim An quốc là vô cùng sung túc. Bỉ mông cự thú tộc là rất coi trọng độ tinh khiết của huyết mạch. Nếu như nó cùng Mỹ công tử quan hệ thông hôn, con của nó khẳng định không phải tinh khiết huyết mạch bỉ mông cự thú. Dưới loại tình huống này có thể hứa hẹn kế thừa liệt thiên thành đã là chuyện tương đối không dễ dàng rồi. Đáng tiếc chính là, bất luận nó cho ra bao nhiêu thành ý, Mỹ công tử cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng thỉnh cầu quan hệ thông gia của nó. Kim thành chủ, tấm lòng của ngài ta rất hiểu. ta cũng rất hy vọng Gia Lý Thành cùng Liệt Thiên Thành có thể có được tình hữu nghị thâm hậu. Nhưng mà phần hữu nghị này lại không thể là thông qua hôn nhân của ta để hoàn thành. Thẳng thắn nói cho ngài biết, ta đã có người yêu, đến chết cũng không đổi. Cho nên bất luận như thế nào, ta cũng không có biện pháp lại thông qua quan hệ hôn nhân của chính mình để đạt thành hợp tác như vậy. Đây cũng không phải là hôn nhân mà ta hy vọng thấy. Cho nên, thật xin lỗi. Mỹ công tử cự tuyệt vô cùng triệt để, cũng không có nửa phần do dự. Ngồi ở bên người nàng, ánh mắt Vương Phi giật giật, muốn nói chút ít gì đó, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Trên thực tế khi Kim An Quốc nói ra chút ít khả năng cùng điều kiện trước đó, ngay cả Vương Phi đều cũng có chút ít động tâm. Kim An Quốc sắc mặt trầm xuống, nó đời này còn không có bị cự tuyệt qua như vậy. Đối với hung tính mà nói, thời điểm đang cầu xin yêu bị cự tuyệt không thể nghi ngờ là vũ nhục lớn nhất. Nhưng mà nó cũng không có bạo phát đi ra, trầm giọng nói. Đã như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều. Nếu như Mỹ thành chủ thay đổi chủ ý, cũng có thể liên lạc lại với ta. Nhưng mà ta phải nói cho ngài là, chuyện này thực sự không phải là ý chí của ta, mà là tới từ ở tổ đình cùng phụ thân ta đề nghị. Mà đối với ngài mà nói, nếu như ngài không thể giải quyết vấn đề huyết mạch con người chính mình, như vậy tương lai ngài báo cáo công tác hoàng giả là không thể nào thông qua. Khổng tức yêu tộc cũng không có khả năng còn có hoàng giả. Vừa nói nó đã đứng dậy, hướng Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Không đợi nàng đứng dậy đưa tiễn liền xoay người đi ra ngoài. Kim An Quốc rời đi, mang theo sứ đoàn Bỉ Mông cự thú. Ở ngày đầu tiên đến, chẳng qua là sau khi ăn một bữa cơm chưa liền lựa chọn rời đi. Không có dừng lại, cũng không có dây dưa. Nhưng không hề nghi ngờ, Gia Lý Thành cũng không có đạt được tình hữu nghị của Liệt Thiên Thành. Vị Liệt Thiên Thành chủ cùng Mỹ công tử nói chuyện này cũng chỉ có chính bọn họ cùng với Vương Phi mới biết được. Mỹ công tử đưa tiễn những tên có thể nói là khách không mời mà đến, sau đó một lần nữa trở về tới trong phủ thành chủ. Nhìn lông mày nhíu chặt của Mỹ công tử, Vương Phi nhịn không được thở dài một tiếng nói. Coi như là không đồng ý, cũng không nên cự tuyệt trực tiếp như vậy. Bỉ Mông cự thú tộc lịch sử lâu dài, đúng là một trong ba đại chủng tộc cường đại nhất. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thực lực chân chính có thể thông suốt tới trình độ nào, coi như là các vị hoàng giả đều chưa hẳn hoàn toàn rõ ràng. Dù sao đối diện hai đại cường tộc Long tộc, Phượng tộc, vị này luôn luôn là dấu tài. Nhưng cho dù là như vậy, nó cũng như trước bài danh thứ tư. Nếu như có thể đạt được một vị minh hữu như vậy ủng hộ, đối với con, đối với Gia Lý Thành mà nói đều là chuyện tốt. Dù là chỉ là giả vờ, con kỳ thật cũng có thể giữ quan hệ nhẹ nhàng cùng cái tên Kim An Quốc này mà. Mỹ công tử nhìn Vương Phi, than nhẹ một tiếng nói. Mẹ nuôi à, nếu như hắn thỉnh cầu chính là chuyện khác, con nhất định sẽ giả vờ mềm dẻo cùng nó đấy. Con sao lại không biết Liệt Thiên Thành ủng hộ đối với chúng ta sẽ mang đến bao nhiêu chỗ tốt đây. Nhưng mà chuyện hôn nhân này lại không được. Nếu như con ở phương diện này đối với nó bảo trì thái độ lập lờ nước đôi, thậm chí để cho hắn cảm giác được có khả năng trở thành chồng của con mà nói, con như thế nào có thể phụ lòng Đường ta một mực yên lặng trả giá tất cả vì con chứ? Thậm chí là còn không tiếc dùng tính mạng để thủ hộ lấy con đây. Ở phương diện này con sẽ không có bất kỳ do dự. Con không nguyện ý để cho tình cảm giữa con cùng Đường Tam có xuất hiện bất kỳ một tia ngăn cách nào. Cho nên con phải cự tuyệt hắn. Xin lỗi mẹ. Chuyện này con thực sự xin lỗi Khổng Tức tộc chúng ta. Vương Phi nhìn chăm chú lên nàng thật sâu, đột nhiên nhịn không được cười lên. Đứa nhỏ ngốc, không có chuyện gì đâu. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Con thật sự là giống ta nha. Cũng là yêu đương si tình. Năm đó ta đây nếu như không phải cái yêu trí thông minh của hắn, vị trí Khổng Tức đại yêu vương này làm gì đến phiên phụ thân con. Đúng lúc này âm thanh quen thuộc truyền đến. Ui cha, đây là đang nói ta sao? Mỹ công tử cùng Vương Phi quay người nhìn lại, chính là Tiêu Hà hiện tại dùng thân phận đệ nhất mưu sĩ Gia Lý Thành, có thể tùy ý ra vào bên trong phủ thành chủ. Cha à, người tại sao trở về rồi? Không biết vì sao như vậy, từ khi Tiêu Hà đã trở thành con người, về sau Mỹ công tử ngược lại cảm thấy cùng hắn trở nên càng thêm gần gũi. Tiêu Hà nói, là Đường Tam đưa ta về, biết hôm nay Liệt Thiên thành chủ đã đến, để cho ta đến bày mưu tính kế cho các ngươi. Hắn bên kia hiện tại có chuyện trọng yếu không đi được. Như thế nào đây? Liệt Thiên thành chủ lần này đã đến có mục đích gì? Mỹ công tử cùng Vương Phi liếc nhau, Vương Phi nhịn không được cười nói. Tiểu tử Đường Tam này ngay cả chính mình cũng không đến, vợ của hắn cũng sắp bị cướp đi rồi đây này. Tiêu Hà sững sờ. Có ý tứ gì? Liệt Thiên thành chủ đến đây, chẳng lẽ là cầu thân hay sao? Tổ đình cho phép ư? Hắn vô cùng thông minh, một câu của Vương Phi lập tức liền để cho hắn hiểu được ý đồ Liệt Thiên thành chủ đến đây. Mỹ công tử ôm cánh tay Vương Phi. Mẹ à, người nói cái gì vậy? Ai là vợ của hắn chứ? Vương Phi bật cười nói. Ui giời ơi, không biết vừa rồi là ai ở chỗ này nói đến chết cũng không đổi đấy. Sao chăng cái gì? Cái này còn không nhận sao? Đường Tam nghe được cũng rất thương xót đấy. Tiêu Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi trước đừng làm loạn. Nói một chút tình huống cụ thể đi, để ta suy nghĩ một cái. Mỹ công tử lúc này mới kể lại tất cả chuyện Kim An Quốc đến nói chuyện cùng mình, toàn bộ quá trình không hề bỏ sót giảng thuật một lần cho Tiêu Hà. Tiêu Hà nghe vô cùng chăm chú, trong đó còn hỏi thăm qua mấy vấn đề. Nghe xong được Mỹ công tử giảng thuật về sau, hắn liền lâm vào trong suy tư. Trọn vẹn hồi lâu sau, Tiêu Hà mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Chuyện này không đơn giản. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, đây là giữa bọn họ đã đặt thành một cái hiệp nghị như vậy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó là rất phản đối con báo cáo công tác đấy, nhưng bây giờ lại hy vọng con sớm ngày thành hoàng. Cái thái độ này trước sau tương phản nhau, nhất định là bởi vì có chuyện gì đã xảy ra. Mỹ công tử nói, từ ý kiến Kim An Quốc đến xem, nói là hy vọng con có thể tranh đoạt số mệnh tốt hơn. Tiêu Hà nói, đây là rất trọng yếu, cũng hẳn là nguyên nhân căn bản. Đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mà nói, để cho Liệt Thiên thành chủ đến cầu thân nhất định là một lần hành động rất hiếm có. Chuyện này đã thành, đối với yêu tinh đại lục ngưng tụ số mệnh nhất định mới có lợi. Còn tương lai sau khi thành hoàng, Thiên Vũ Đế quốc bên này số mệnh sẽ một lần nữa tăng thêm. Nếu quả thật để cho Kim An quốc cũng tiếp theo thành hoàng, đúng là không giống nhau. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thì có thể tụ tập càng nhiều số mệnh hơn nữa. Nó ủng hộ Kim An quốc hướng con cầu thân nhất định là có điều kiện tiên quyết đấy. Đoán chừng là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đã đáp ứng nó. Nếu như quan hệ thông gia thành công, tương lai sẽ cùng nó gia tăng quan hệ càng sâu đậm. Có thêm cha con bọn họ hơn nữa thêm vào con đều ủng hộ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mà từ góc độ tổ đình đến xem, con có thể giải quyết vấn đề huyết mạch con người của con. Đây đều là quan trọng nhất trong các điều quan trọng. Có lẽ còn có một chút mục đích khác của hắn nữa. Mà con phản đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mà nói cũng không có chỗ xấu. Đầu tiên liền để cho Bỉ Mông cự thú tộc đứng ở mặt đối lập với chúng ta. Tương lai đối với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đả kích con mà nói sẽ mới có lợi. Nhưng mà ta cảm thấy hắn sẽ không từ bỏ ý đồ này đâu. Đằng sau nhất định còn có thể mưu mẹo gì nữa để đối phó với chuyện này. Mỹ công tử sửng sốt một cái. Con cũng đã đắc tội Liệt Thiên Thành, hắn còn muốn làm cái gì nữa đây? Tiêu Hà nói, chúng ta bây giờ thảo luận có một cái điều kiện tiên quyết, con có biết là cái gì không? Mỹ công tử lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn này nàng là thật sự nghĩ không ra đây cái gì. Tiêu Hà nói, cái điều kiện tiên quyết này chính là con là người thích hợp nhất ở bên trong tất cả yêu quái tộc để trở thành hoàng giả. Mỹ công tử sững sờ. Thích hợp nhất trở thành hoàng giả ư? Tiêu Hà nhẹ gật đầu nói, đầu tiên, tộc của ta không hoàng. Con cũng đã báo cáo công tác thành công, đã là chi chủ gia Lý Thành. Cái này để cho con trong tương lai tiến hành báo cáo công tác hoàng giả tự nhiên sẽ có ưu thế. Hiện tại duy nhất có thể sinh ra ảnh hưởng đối với con, một cái là tu vi bản thân con có thể đạt đến cấp độ hoàng giả hay không. Còn có một cái sẽ là vấn đề huyết mạch con người của con. Vấn đề phía sau là lớn nhất, tổ đình sẽ không cho phép ai có được huyết mạch con người trở thành hoàng giả. Nhưng mà chỉ cần giải quyết xong hai vấn đề này, con trở thành hoàng giả liền trở nên thuận lý thành trương. Ít nhất có rất ít hoàng giả sẽ phản đối. Như vậy con có thể trong thời gian ngắn nhất thành hoàng, giúp ngưng tụ số mệnh cho tổ đình, thậm chí nói to hơn nữa là ngưng tụ số mệnh cho Thiên Vũ Đế quốc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế số mệnh, lần trước ở thời điểm con báo cáo công tác, đối với nó mà nói có thể xem như tổn thất nghiêm trọng. Không có cái gì trọng yếu hơn so với tìm về số mệnh cả. Đây là căn bản để Thiên Hồ tộc phồn vinh hưng thịnh. Nhưng hắn lại đối với con người hết sức kiêng kỵ. Cho nên ở trong quá trình con thành hoàng, nhất định phải giải quyết hết vấn đề huyết mạch con người của con. Lần này để cho Kim An quốc cầu thân, một cái mục đích trong đó cũng là như thế. Hắn cũng đã cầm hôn nhân của con nói chuyện công việc. Đằng sau đoán chừng còn có thể từ phương diện này bắt tay vào làm. Nghi công tử nhớ mày nói. Kim An quốc ít nhất với phần địa vị này còn là phù hợp. Chẳng lẽ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn có thể tìm được một người khác tới cầu hôn sao? Con có thể cự tuyệt một lần, liền không thể cự tuyệt lần thứ hai sao? Đều cự tuyệt hết, có phải cũng sẽ đắc tội các thế lực khác hay không? Tiêu Hà lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy. Thủ đoạn lần sau liền hẳn không phải là như thế, nhưng phương hướng rất có thể sẽ không thay đổi. Cụ thể như thế nào còn phải chờ hắn chính thức thi triển ra rồi hãy nói. Mỹ công tử nói, con bây giờ nên làm gì? Dùng bất biến ứng vạn biến ư? Tiêu Hà gật gật đầu nói, chỉ có thể làm như thế. Đối với con mà nói, con nhất định là không muốn giải quyết vấn đề huyết mạch con người này, đúng không? Mỹ công tử kiên định gật đầu. Đương nhiên, con chính là con người mà. Tiêu Hà nói, con liền phải cố gắng hết sức nhanh chóng tăng lên tu vi chính mình. Tranh thủ sớm ngày tăng lên tới đến tu vi Đại Yêu Vương đỉnh phong rồi hãy nói. Tuy rằng báo cáo công tác hoàng giả đoán chừng khả năng không lớn, nhưng đến lúc đó có thể xem một chút đường tam bên này có biện pháp nào không. Ta cuối cùng cảm thấy hắn là có biện pháp. Hắn vẫn luôn là bình tĩnh đấy. Nếu như con có thể không cần dựa vào tổ đình liền có thể chính thức thành hoàng, cũng sẽ là tình huống rất tốt. Thiên Hồ cho dù thông minh như thế nào, nó hiện tại cũng không nghĩ ra. Trên thực tế ở sau lưng con đã có ba đại hoàng giả ủng hộ, cái này là lá bài tẩy của chúng ta. Thực sự đến thời điểm báo cáo công tác hoàng giả, còn không chừng hắn không thể làm gì. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng tăng thêm Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Thiên Vũ Đế quốc bên này có ba đại hoàng giả ủng hộ. Nếu như thêm một vị kiếm thánh đại yêu hoàng nữa thì càng không tệ. Mi công tử báo cáo công tác hoàng giả thật sự đúng là chưa hẳn không thể thành công. Bất tử đại yêu hoàng đã rõ ràng mà nói, ở thời điểm Mi công tử báo cáo công tác, dù là nàng có huyết mạch con người cũng ủng hộ nàng. Vị này chính là yêu hoàng cường đại nhất đương thời. Có ủng hộ của hắn coi như là thiên hồ đại yêu hoàng phản đối, đoán chừng cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến hoàng giả khác. Theo số mệnh của thiên hồ Thánh Sơn bị tước đoạt một bộ phận. Trên thực tế hiện tại địa vị thiên hồ đại yêu hoàng đã bị hạ thấp. Bất tử đại yêu hoàng trong mơ hồ mới là đệ nhất cường giả chính thức của thiên vũ đế quốc hiện tại. Mỹ công tử nói, liền đi một bước nhìn một bước đi. Mẹ à, chuyện gia lý thành bên này liền còn phải nhờ vả người. Con đến bên cạnh Đường Tam đi theo hắn cùng một chỗ tu luyện. Cùng hắn cùng một chỗ mà nói, tốc độ con tăng lên sẽ mau hơn không ít. Vương Phi nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Thằng nhóc Đường Tam này đúng là đã bắt đi con gái của ta. Hiện tại ngay cả chồng của ta cũng lôi tới bên cạnh hắn. Thật sự là không nể mặt người ta mà. Tiêu Hà nhịn không được cười nói. Đừng nói Tiểu Mỹ, ở bên cạnh Đường Tam ta khôi phục đều có thể càng mau hơn một chút. Ta bây giờ là thân thể con người, hắn đối với thân thể con người rất là hiểu rõ. Tiểu Mỹ vì sao tuổi còn nhỏ như vậy có thể có tu vi mạnh mẽ như thế, đây đều là liên quan trực tiếp cùng Đường Tam đấy. Muốn nói ở bên trên yêu tinh đại lục xếp hạng theo thứ tự người mà ta kiêng kỵ nhất, đứng hạng đầu cũng không phải là thiên hồ đại yêu hoàng, mà là Đường Tam. Hơn nữa hắn thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, cũng phải báo đáp ân huệ của hắn. Thời điểm muội rảnh rỗi liền đi Nguyệt Nha đảo tìm chúng ta là được. Gần đây hắn ở Nguyệt Nha đảo làm ra một chuyện rất lớn, quả thực là rung động. Dù là với ta mà nói cũng là cuộc đời ít thấy. Nghe hắn vừa nói như vậy, Vương Phi cùng Mỹ công tử cũng không khỏi có chút tò mò. Vương Phi tò mò hỏi, Đường Tam ở Nguyệt Nha đảo bên kia làm cái gì vậy? Tiêu Hà nói, hắn đang kết nối các hòn đảo con người lại với nhau, sau đó thành lập một cái quốc gia ngoài biển thuộc về con người, quốc gia thuộc về chính mình. Nghe hắn vừa nói như vậy, Mỹ công tử khá tốt một ít. Đối với chuyện Đường Tam muốn thành lập đất nước này nàng đã sớm biết. Nhưng Vương Phi là nghe trợn mắt há hốc mồm. Thành lập đất nước ư? Mới vậy mà đã muốn thành lập đất nước ư? Con người hiện tại đã đạt đến trình độ có thể thành lập đất nước sao? Tiêu Hà cười khổ nói, người khổ thân chính là ta. Hắn chính là cái đem con bỏ chợ. Ta hiện tại đã là thủ tướng lâm thời nhà nước ban đầu của con người, chịu trách nhiệm xử lý tất cả sự vụ. Không thể nói trước, về sau còn phải có rất nhiều thứ kết nối cùng muội. Kết nối cũng cần phải cần có gia lý thành âm thầm ủng hộ nhất định mới được. Nhưng không thể không nói, Đường Tam muốn thành lập cái quốc gia này ngay cả ta đều cảm thấy vô cùng có ý tứ. Từ hồ cũng thật sự là hy vọng muốn nhìn thấy con người quật khởi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại Nguyệt Nha Đảo, lúc này Đường Tam đứng ở bên cạnh bờ Nguyệt Nha Đảo. Bên trong vô tận Lam Hải từng đạo thân ảnh khổng lồ trôi nổi ở trên mặt biển, đang hướng về hắn cung kính hành lễ. Đứng đầu thình lình chính là ngũ đại vương giả của hải cự nhân tộc. Hải cự nhân Trung Trụ Vương cung kính hướng Đường Tam nói. Hải thần đại nhân, hải cự nhân tộc tổng cộng có hơn 300 vạn tộc nhân, hiện tại đã có 100 vạn tộc nhân sẽ liên tục di chuyển đến bên này. Đây đã là nhân thủ nhiều nhất mà chúng ta có thể điều đến, có rất nhiều tộc nhân đều phải ở khắp nơi trấn hải. Tương lai tộc của ta đến ở chỗ này thành lập khu quần cư. Từ nay về sau bên này chính là nơi ở của chúng ta. Hải Thiên Thụ tộc những ngày này đang gấp rút giải quyết vấn đề. Không lâu về sau cũng sẽ đến đây. Hải trụ tộc của ta trừ giữ lại ở tổ địa ra, tất cả cái hải trụ khác cũng đều di chuyển tới đây. Chúng ta cùng Hải Thiên Thú Vương trải qua thương nghị cùng phán đoán. Cần phải có hải trụ ủng hộ mới có khả năng hoàn thành kết nối hòn đảo bên trên biển rộng. Đường Tam mỉm cười vuốt cằm nói. Vất vả rồi, chuyện này liền giao cho các vị cự nhân vương. Hải cự nhân Trung Trụ Vương thi lễ sâu nói. Đây là điều chúng ta phải làm. Tương lai hải cự nhân tộc cũng sẽ cùng con người ký kết hiệp ước minh hữu, ở trong vô tận Lam Hải sẽ thủ hộ cho con người. Trải qua chuyện lần trước, chính thức nhìn thấy uy năng của thần vị hải thần, về sau hải cự nhân tộc rút cuộc xem như triệt để thần phục. Bọn nó đều hiểu được, chỉ cần có Đường Tam ở một ngày, ở bên trên vô tận Lam Hải liền sẽ không còn có âm thanh thứ hai. Bọn nó có thể làm thật sự là phối hợp thật tốt. Ở phương diện kết nối hòn đảo như thế nào, Đường Tam cũng không tính tự mình tham dự. Hắn hiện tại càng nhiều tinh lực đều thả ở phương diện nghiên cứu năng lực thiên phú cho con người. Cái phương diện này hắn đã thử nghiệm hồi lâu. Nhưng muốn tìm được một loại năng lực có thể để cho con người phổ biến đều thích ứng vẫn là một chuyện tương đối khó khăn. Cho dù hắn bây giờ đã là thần cách cũng không cách nào trực tiếp giao phó năng lực cho con người. Hiện tại không gian sinh tồn của con người đã mở ra. Ở Gia Lý Thành có Linh Tê thương đội phối hợp đang tiếp tục âm thầm tiến hành di dân. Đường Tam muốn làm, đấy chính là định kỳ tiến về các nơi trên đại lục tiến hành truyền tống vi dân con người. Để mang bọn họ ra ngoài biển. Đây là một quá trình phải làm lâu dài. Gia Lý Thành bên này trước mắt cũng là trạng thái ổn định. Đường Tam chính mình vừa mới đột phá đến cấp độ đại yêu vương, hiện tại đang vững chắc tu vi. Thực lực tăng lên không thể nghi ngờ vẫn là chuyện trọng yếu nhất. Nếu muốn chính thức thành lập khu quần cư cho con người, thủ hộ tốt con người cũng là một chuyện rất quan trọng. Ít nhất từ trước mắt đến sen đã nhìn thấy ánh dạng đông của con người. Tiếp theo hắn và Mỹ công tử có thể đi đến một bước kia, chính là một bước còn quan trọng hơn. Trở thành hoàng giả là mục tiêu kế tiếp, chỉ có hai người bọn họ trở thành hoàng giả, để cho con người chính thức có được hoàng giả thủ hộ chính mình, mới có thể cho con người có đầy đủ không gian phát triển. Nhưng sau khi trở thành hoàng giả, thời gian Đường Tam cùng Mỹ công tử ở lại cái vị diện này cũng không còn nhiều. Ở lúc hắn đạt đến hoàng giả đỉnh phong, đến thời điểm phải đột phá cấp độ thần vương, cũng chính là đến thời điểm phải rời đi vị diện này, là thời khắc Trinh mình quay về vị diện trước đây của mình. Cho nên trước đó nhất định phải cấp cho con người, giải quyết ít nhất một loại thiên phú. Con người chỉ khi có được thiên phú của mình mới có thể chính thức quật khởi. Những ngày gần đây hắn vẫn luôn ở một bên tu luyện, một bên nghiên cứu. Nhưng phương diện nghiên cứu lại gặp phải vấn đề bình cảnh. Hơn nữa một lát hắn cũng nghĩ không ra phương pháp xử lý quá tốt. Bản thân thân thể con người quá yếu ớt, nếu như chẳng qua là cắm gen thiên phú vào con người, đối với con người mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa cũng không dễ dàng truyền thừa. Thậm chí sẽ ảnh hưởng năng lực con người sinh sôi nảy nở. Nếu như dùng năng lực sinh sôi nảy nở để đánh đổi có được thiên phú cường đại, đối với con người cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cho nên ở phương diện nghiên cứu thiên phú này, Đường Tam nhất định phải tổng hợp cân nhắc mới được. Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, lầm bầm lầu bầu nói: "Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy. Tiếp tục minh tư khổ tưởng như vậy không phải biện pháp." Đúng lúc này ngân quang ở bên trong nhà gỗ sáng lên, hai đạo thân ảnh đồng thời hiển hiện ra, chính là Mỹ công tử cùng Tiêu Hà cùng nhau trở về. Nhìn thấy Mỹ công tử, Đường Tam ban đầu nhăn lại lông mày lập tức buông lỏng ra, đứng người lên nghênh đón. Đường Tam hỏi: "Sao rồi? Lê Thiên Thành chủ an bài tốt rồi sao?" Mỹ công tử nói: "Đã đi rồi." Đường Tam kinh ngạc nói: "Nhanh như vậy sao? Lần này bọn họ đến mục đích là cái gì?" Mỹ công tử giống như cười mà không phải cười nhìn hắn nói: "Là tới cầu hôn đấy, muốn lấy muội, muốn làm quan hệ thông gia. Huynh có sợ không?" Trong đôi mắt Đường Tam cơ hồ là lập tức thì có một đạo kim quang hiện lên, nhưng trên mặt nhưng là cười híp mắt nói: "Đương nhiên không sợ, huynh tin tưởng muội. Muội đem bọn nó đuổi đi rồi sao?" Mỹ công tử bất đắc dĩ nói: "Bằng không thì có thể làm sao?" Lập tức nàng đem phán đoán của mình cùng Tiêu Hà đơn giản giảng một lần. Sau khi nghe nàng giảng thuật, Đường Tam nói: "Chuyện này chúng ta chỉ có thể ngồi chờ, xem một chút Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn có thể chơi cái dạng gì. Ta không đi tìm hắn gây phiền phức đã tốt cho hắn rồi, hắn lại còn có sức lực gây áp lực cho chúng ta sao? Trước khi rời đi vị diện này, hoàng giả khác thì không tính, riêng hắn ta tuyệt sẽ không bỏ qua điều đấy." Nhìn Đường Tam mặt mỉm cười mà nói, tâm trạng Tiêu Hà khẽ nhúc nhích nói: "Hải thần đại nhân, hiện tại hải cự nhân tộc đã đến, bọn nó cũng cùng ta thảo luận qua phương pháp xử lý kết nối hòn đảo. Nếu quả thật có thể làm được, đây đúng là một đại công trình không tầm thường. Tương lai đối với con người ở ngoài biển phát triển sẽ có chỗ tốt khó có thể lường được. Phương án cụ thể ngươi cảm thấy như thế nào?" Đường Tam cười khổ nói: "Gần đây ta đang bận nghiên cứu, phương án cụ thể ta còn không biết. Ngươi nói một chút coi." Tiêu Hà chụp cái trán: "Ngươi thật sự chuẩn bị vung tay mặc kệ phải không?" Đường Tam bật cười nói: "Có người ở đây, còn cần ta quản sao? Không phải ta muốn vung tay, chủ yếu là ta muốn giảm bớt vai trò của ta trong mắt mọi người đi. Tương lai ta cuối cùng là muốn dẫn lấy Tiểu Mỹ rời đi. Đây là việc ta đã đáp ứng vị diện chi chủ này rồi, cũng nhất định phải làm như vậy. Đối với tuyệt đại đa số hải tộc mà nói, hải thần ta đây là hư vô phiêu miểu đấy. Hơn nữa hải tộc đại đa số trí tuệ thấp, còn giải quyết khá tốt. Nhưng đối với con người mà nói, nếu như cảm giác ta tồn tại quá mạnh mẽ, thậm chí là từ con người bên này đạt được càng nhiều tín ngưỡng chi lực, cùng hải tộc là không giống nhau. Ta là hải thần, từ trong biển rộng thu hoạch tín ngưỡng chi lực mới là hiển nhiên. Nhưng nếu như là con người bên này phát ra tín ngưỡng sẽ có rất nhiều phiền toái. Vị diện cũng sẽ có điều phản ứng, rất có thể mang cho con người tai nạn. Cho nên cũng chỉ có thể vất vả cho ngài rồi." Tiêu Hà bất đắc dĩ nói: "Dù sao cũng không người nào biết ngươi nói thật hay giả, ta liền tạm thời cho là thật đi. Nhưng phương án vẫn là muốn nói với ngươi một chút. Cụ thể là loại này. Trước mắt hòn đảo của con người chúng ta đã di dân đến có thể phân là 6 cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có một ít hòn đảo hoặc lớn hoặc nhỏ. Tựa như Nguyệt Nha đảo bên này, tất cả đảo lớn nhỏ kỳ thật có mấy chục tòa. Toàn bộ khu vực lục địa dường như phân tán. Cho nên sau khi thương lượng cùng hải cự nhân vương bọn nó, liền chuẩn bị tiến hành một lần hành động lớn, xem như triệt để giải quyết vấn đề sinh tồn cho con người. Nếu như cái công trình này cuối cùng thành công, như vậy đủ để dung nạp hơn 1.000 vạn con người an cư lạc nghiệp cũng không có vấn đề gì. Thậm chí càng nhiều hơn." Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng không khỏi động dung trong lòng. Tiêu Hà tiếp tục nói: Trong đó căn bản quan trọng nhất là hải cự nhân tộc sẽ không tiếc một cái giá lớn để đem tất cả hải trụ không cần phải trấn hải đều di chuyển tới đây. Chúng ta chỉnh thể sẽ đem 6 mảnh hòn đảo vẽ thành toàn bộ khu vực. Sau đó đem tất cả hải trụ đều cắm ở bên trong phiến khu vực này. Nói cách khác dùng 6 mảnh quần đảo là đỉnh, phác họa ra một mảnh khu vực thật lớn. Có hải trụ ở phía dưới nước biển trấn trụ, liền sẽ không xuất hiện tình huống thời tiết xấu sinh ra ảnh hưởng lớn đối với hải vực. Bởi như vậy hải vực có thể an ổn hơn nhiều. Cũng thuận tiện chúng ta làm bước tiếp theo. Căn cứ theo như lời của hải cự nhân vương, cái hải vực này chỗ sâu nhất ước khoảng 700 mét. Nhưng tuyệt đại đa số khu vực đều ở chiều sâu 200 mét đến 500 mét. Tương đối mà nói vẫn là có thể thao tác được. Dùng hải trụ trấn trụ hải vực cũng xem như là chống đỡ về sau. Lại dùng bản thể hải thiên thụ tộc ở phiến khu vực này tiến hành thúc đẩy sinh trưởng phạm vi lớn. Hải thiên thụ tộc sau khi ngã xuống thì các thân cây ở phía trên bày ra dung hợp cùng cành cây. Bước đầu tiên trước tiên là thành lập cầu trên biển độ rộng chừng 50 mét để kết nối 6 mảnh hòn đảo ở giữa, hình thành liên hệ lẫn nhau. Dùng năng lực trước mắt của hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc, điểm này là hoàn toàn có thể làm được. Bước thứ hai thì là để cho hải thiên thụ tộc tiếp tục ở bên trong khắp các khu vực thúc đẩy sinh trưởng. Do đó để cho càng nhiều tán cây hải thiên thụ có thể sinh trưởng đến trên mặt biển. Lại dùng bọn nó cùng với hải trụ xem như là điểm chống đỡ, ở phía trên thành lập lục địa. Dùng hải thiên thụ tộc dự trữ bây giờ, cực hạn có thể hoàn thành kiến thiết 1/3 lục địa. Đương nhiên những thứ lục địa này nhưng thật ra là trôi nổi ở phía trên biển rộng, phía dưới là hải thiên thụ chống đỡ lấy. Lúc cần thiết hải thiên thụ tộc cùng hải cự nhân tộc có chìm xuống phía dưới biển, do đó có thể tiến hành che giấu. Đây công trình trong hai giai đoạn, cụ thể như thế nào để lợi dụng 1/3 diện tích này để thành lập lục địa trên biển, còn phải tiến hành thương lượng cẩn thận. Một bước cuối cùng cũng là cần có thời gian rất dài, chính là lớp biển. Sau khi ở nơi hải thiên thụ tộc cùng hải trụ hải cự nhân tộc cắm xuống sẽ có rất nhiều trụ cột. Như vậy liền có thể làm ra càng nhiều nước bùn, nham thạch đối với khắp khu vực từng bước tiến hành lấp biển. Bằng vào hải thiên thụ tộc cùng hải trụ xem như là chống đỡ cùng thu hẹp, những lục địa do lấp biển sẽ có căn cơ vững chắc. Lúc này lấy 6 mảnh hòn đảo làm đỉnh kết nối toàn bộ khu vực sẽ tạo thành một mảnh tiểu đại lục. Bên dưới chúng ta tính toán, chỉ sợ tổng thể diện tích cũng phải tiếp cận đến 1/4 ưu tinh đại lục 10, đầy đủ cho con người sinh tồn. Dù Đường Tam là người khởi xướng chuyện này nhưng khi nghe Tiêu Hà giảng thuật đối với toàn bộ công trình, về sau vẫn là không khỏi hít sâu một hơi. Đường Tam theo bản năng sợ hãi than nói, chơi lớn như vậy sao? Nhưng đây cũng là biện pháp tốt triệt để giải quyết vấn đề. Tiêu Hà có thể gật gật đầu nói, đúng vậy, đây đúng là biện pháp tốt để giải quyết vấn đề. Điều kiện tiên quyết là tổ đình bên trên ưu tinh đại lục sẽ không đến đây tập kích, đến đây ảnh hưởng. Ta cảm thấy công trình ở hai thời kỳ đầu hẳn là còn sẽ không bị phát hiện. Nhưng nếu như đến thời kỳ thứ ba mà nói, bên này xuất hiện một mảng lớn lục địa như vậy, khoảng cách ưu tinh đại lục lại không tính quá xa, muốn không bị phát hiện cũng khó. Đường Tam nói, đợi đến thời điểm đó, chúng ta cũng nhất định phải có năng lực bảo hộ toàn bộ khu quần cư con người mới được. Ba thời kỳ này chủ tính cần phải bao lâu thời gian? Tiêu Hà đạo, công trình thời kỳ thứ nhất rất nhanh, 1 tháng hẳn là có thể hoàn thành. Thời kỳ thứ hai chủ tính là cần phải 1 năm. Thời kỳ thứ ba mà nói, chỉ sợ phải 5 đến 10 năm mới có thể. Cái này cũng đều là dưới tình huống phải có hải thần ngươi ủng hộ. Dù sao hải thiên thụ muốn sinh trưởng nhanh hơn, liền cần phải ngươi chúc phúc rất nhiều. Cho nên đây đối với hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc cũng không phải chuyện xấu. Đường Tam gật gật đầu. Nói như vậy thời gian hẳn là đủ đấy. Liền chấp hành đi. Tiêu Hà nói. Công trình thời kỳ thứ nhất hoàn thành, liền có thể cân nhắc bắt đầu thành lập đất nước, chế định chế độ nhà nước vẫn là vô cùng trọng yếu. Ngươi có phải nên đặt một cái tên cho nhà nước này của chúng ta hay không? Đường Tam mỉm cười nói. Có thể thành lập quốc gia, hải thiên thụ tộc phát ra tác dụng thật lớn. Chúng ta kết nối từng hòn đảo cũng đều là dùng cây cối của hải thiên thụ nhất mạch mà hoàn thành. Tựa như bè gỗ cực lớn trôi nổi tại phía trên biển rộng. Tạm thời liền kêu là kiến mộc chi quốc đi, dùng làm kỷ niệm. Tương lai đợi đến lúc con người thật sự có phát triển lớn lại sửa sau cũng không muộn. Tiêu Hà gật gật đầu nói. Được, liền gọi là kiến mộc chi quốc. Ta liền ưu tiên thúc đẩy phương án thứ nhất. 1 tháng sau thì có thể nhìn thấy hiệu quả sơ bộ. Ngươi nếu như muốn đi ra ngoài thì đi đi. Nhưng mà tốt nhất phải có phương pháp bảo trì thông tin. Nếu như bên này có vấn đề gì chúng ta cũng có thể kịp thời liên hệ cùng ngươi. Đường Tam khẽ gật đầu nói. Giữa ta cùng Tiểu Mỹ có phương thức liên lạc đặc thù. Bất luận ta ở nơi nào nàng đều có thể ở trước tiên liên hệ với ta. Ta sẽ trực tiếp sử dụng thời không chi tháp truyền tống về Nguyệt Nha đảo. Lúc này không giống ngày xưa. Có thời không chi tháp phụ trợ. Hơn nữa giữa Đường Tam cùng Mỹ công tử có Tu La Ma kiếm xem như làm cầu nối. Một khi gặp được vấn đề gì, chỉ cần Mỹ công tử búng ra Tu La Ma kiếm, liền có thể lập tức khởi động liên hệ cùng Đường Tam. Đường Tam có thể ở trước tiên chạy về. Ngươi phải nắm chặt thời gian đi. Con người chúng ta có thêm năng lực thiên phú là chuyện trọng yếu nhất để tương lai phát triển kiến mộc chi quốc. Không có cái thiên phú này xem như làm cơ sở, con người vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt ở bên dưới cái bóng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà thôi. Như trước chỉ có thể dựa vào bọn họ để có được yêu thần biến cùng thiên tinh biến. Nghe Tiêu Hà nói, tâm tình Đường Tam không khỏi có chút khác thường. Xem ra vị này đã hoàn toàn hóa thân thành thân phận thủ tướng quốc gia của con người. Tiêu Hà có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta đây gọi là sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Hơn nữa gần đây Thanh Trúc cho ta huyết mạch, sau khi ta trùng tu khổng tức biến, càng ngày càng có thể cảm thụ đến chỗ tốt của thân thể con người. Dùng thân thể con người tu luyện yêu thân biến, cảm ngộ nếu so với thân thể khổng tức yêu tộc là dễ dàng hơn nhiều. Phương diện này ta đoán chừng không có người nào rõ ràng hơn so với ta, bởi vì ta dùng hai loại thân thể tu luyện qua. Điều này cũng để cho ta tiến thêm một bước hiểu được tiềm năng con người lớn đến bao nhiêu. Nếu như không có đầy đủ tiềm năng, ngươi cùng Tiểu Mỹ cũng không có khả năng rất nhanh tăng lên tới cảnh giới đại yêu vương. Các ngươi cũng còn không đến 20 tuổi. Cái này ở yêu tinh đại lục là xưa nay chưa từng có đấy. Nói cách khác, đối với con người mà nói, càng cần phải kỳ ngộ, phương diện trụ cột, con người sớm đã củng cố. Đường Tam khẽ gật đầu nói, đúng là như thế, khiếm khuyết của con người chẳng qua là kỳ ngộ. Mỹ công tử một mực ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe đột nhiên nói, huynh muốn đi ra ngoài ư, không mang theo muội đi cùng ư. Nghe ra trong lời nói của nàng có chút tâm tình, Đường Tam cười khổ nói, ta không phải là không muốn dẫn muội đi, nhưng mà ta lo lắng chúng ta bên này tùy thời đều gặp được phiền toái. Nếu như chúng ta rời đi quá xa, bất luận cái pháp khí gì cũng không có biện pháp liên hệ với ta. Chỉ có thể có muội mới liên hệ được với ta, ở trước tiên sẽ báo được cho ta biết. Không thì như vậy xem được không? Ta mỗi ngày 3 ngày sẽ đi ra ngoài, buổi tối truyền tống về. Ngày hôm sau truyền tống đến địa điểm ở 1 ngày trước tìm được, cứ như vậy tiếp tục thăm dò tìm cơ hội. Tiêu Hà ở một bên nói ra, Tiểu Mỹ, hắn muốn đi tìm cơ hội, cần phải yên tĩnh suy nghĩ. Con nếu cùng đi với hắn mà nói, tâm tư của hắn đều ở trên người của con, còn như thế nào tìm kiếm cơ hội phù hợp đây? Mỹ công tử bật cười một tiếng nói, cha à, tình thương của người đối với hắn lúc nào trở nên cao như vậy, con đâu có trách hắn gì đâu. Tiêu Hà cười nói, con chính là không nỡ xa hắn thôi. Ta là người từng trải, chút tâm tư ấy của con ta còn không hiểu sao. Khuôn mặt Mỹ công tử đỏ lên, đi vào trước người Đường Tam nói, huynh muốn đi liền đi sớm chút đi, muội cũng lo lắng tổ đình sẽ có hành động nhắm vào chúng ta. Yên tâm đi, không có chuyện đặc biệt trọng yếu, muội sẽ không triệu hoán huynh về đâu. Huynh liền an tâm đi tìm cơ hội đi. Nhưng mà huynh cũng đừng đi quá lâu nha. Được, nhất định sẽ không quá lâu đấy. Ta đã có mạch suy nghĩ cùng ý tưởng, chỉ cần đi xem một chút để hoàn thiện những ý nghĩ này. Về sau ta khả năng còn muốn đi Nhật Thần Đế Quốc của tinh quái tộc, tìm kiếm càng nhiều mạch suy nghĩ, đến lúc đó ta mang muội cùng đi. Ở bên trên yêu tinh đại lục thông tin hẳn là vẫn ổn định. Được, đem chuyện kiến mộc chi quốc giao cho Tiêu Hà là Đường Tam rất yên tâm. Kiến mộc chi quốc hiện tại chẳng qua là hình thức ban đầu, chính thức thành lập quốc gia cũng không vội. Nhưng mà hải đảo con người di cư cần phải thông qua phương thức thống trị quốc gia để tiến hành thống nhất quản lý, đây mới là kế sách lâu dài. Có hoàn thiện chế độ quản lý, nơi đây mới có thể tiếp nhận càng nhiều di dân hơn. Vương Phi phái một vị trưởng lão cấp bậc đại yêu vương chịu trách nhiệm phụ trợ Tiêu Hà. Ở trước khi công trình hoàn thành, Tiêu Hà có thể thông qua truyền tống trận tùy thời đi tới bất luận một tòa hòn đảo nào. Hắn hiện tại cần phải làm là thống nhất chế định chế độ, sau đó thị sát từng cái hòn đảo. Công tác thống kê nhân số cũng xác định tình huống cụ thể, đăng ký danh sách, hơn nữa hình thành luật lệ. Tương lai sau này di dân đến đều phải dựa theo những thứ trình tự này tiến hành đăng ký, xác định nơi đi. Một bộ phương án như vậy vô cùng phiền phức, Trương Hạo Hiên cũng chuyên môn phái hơn 10 tên đệ tử học viện cứu thục nghe theo Tiêu Hà điều khiển. Sau khi an bài tốt tất cả trong nhà, Đường Tam liền vung tay mặc kệ, hắn không có khả năng mỗi một cái chi tiết đều xử lý tốt. Thế giới loài người to như vậy, nếu như hắn đến an bài thỏa đáng cho tất cả con người liền không biết phải tiêu bao nhiêu năm. Hơn nữa nếu như tất cả đều cần phải hắn đến an bài, con người vĩnh viễn đều khó có khả năng chính thức mà trở nên phát triển mạnh. Đường Tam hiện tại muốn làm, đấy chính là làm cho mình bảo trì một cái trạng thái tốt đẹp, để đi tìm cơ hội cho con người đạt được năng lực thiên phú. Về phần tương lai con người phải đi hướng như thế nào, nhất định phải từ con người chính mình đi suy nghĩ. Có một cái câu chuyện, con người nuôi dưỡng một cái con chim non, mỗi ngày đều ở thời gian phù hợp đưa côn trùng vào miệng nó, để cho nó nuốt trôi. Dần dà chim non liền hình thành thói quen. Khi nó lớn lên, dọc theo đường nhìn thấy côn trùng ngon miệng, nó chỉ biết đi qua hé miệng ở bên cạnh côn trùng, chờ côn trùng nhảy vào trong miệng mình, mà không phải chủ động đi ăn côn trùng. Bảo hộ quá mức sẽ để cho sinh vật mất đi bản năng sinh tồn. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam không trực tiếp tham dự thống trị quốc gia con người. Hắn tin tưởng dùng sức sáng tạo của con người, tương lai không lâu nhất định có thể xây dựng thành công hệ thống nhà nước thích hợp cho con người phát triển. Mà hắn chỉ cần xem như là thủ hộ giả âm thầm, bảo đảm con người có cơ hội thức tỉnh thiên phú. Như thế là đủ rồi. Hắn sớm muộn gì cũng phải rời đi vị diện này. Hắn tồn tại đối với thế giới loài người mà nói là quá mức đặc thù. Đường Tam hy vọng, tại sau khi chính mình rời khỏi, con người có thể quên đi chính mình. Chính thức có được năng lực sinh tồn, tại cái vị diện này có thể chống lại cùng với chủng quần khác. Đây cũng là điều hắn đã đáp ứng vị diện chi chủ, tận khả năng không can thiệp vị diện này phát triển. Đối với Pháp Lam Tinh mà nói, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phát triển đã quá độ. Đối với toàn bộ chủng quần khác trên tinh cầu là rất không công bằng. Không công bằng như vậy sẽ tạo thành số mệnh dị dạng quá mức, do đó ảnh hưởng toàn bộ vị diện Pháp Lam Tinh này. Đây cũng là nguyên nhân vị diện chi chủ cuối cùng đồng ý đề nghị của hắn. Nếu như vị diện Pháp Lam Tinh ở vào trạng thái đặc biệt tốt, như vậy phương thức tốt nhất của vị diện chi chủ để giải quyết hắn chính là không tiếc tất cả đưa hắn gạt bỏ. Đường Tam dùng một nửa số mệnh trong Thiên Đường Hoa Viên lôi kéo vị diện, lại ném ra ngoài điều kiện hấp dẫn cực lớn, mới có thể trở thành tồn tại đặc thù như hiện tại, dưới tình huống không có thần giới vẫn trở về thần vị của mình. Nhưng hắn biết rõ, vị diện Pháp Lam Tinh cho hắn thời gian cũng không nhiều. Hắn nhất định ở trong thời gian có hạn làm tốt rất nhiều chuyện, sau đó cố gắng hết sức nhanh chóng rời đi. Bằng không mà nói, hắn sẽ có mạo hiểm bị vị diện này đồng hóa. Đến lúc đó vị diện này có thể cướp đoạt thần vị của hắn, trừ phi hắn mang theo vị diện này trở thành thần giới, nếu không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi. Nhưng ở dưới tình huống thọ nguyên có hạn, hắn lại từng đã là thần vương, trong đó rủi ro quá nhiều, loại tình huống này cũng không phải Đường Tam hy vọng thấy. Chỉ có trọng trưởng thần giới Đấu La, hắn có thể đủ để nắm giữ tất cả ở trong tay mình. Cáo biệt Tiêu Hà cùng Mỹ công tử, Đường Tam trực tiếp ra biển. Hắn không có định ra phương án cho mình, chẳng qua là nhận thức chuẩn một cái phương hướng, hướng chỗ xa trong biển rộng mà bay đi. Hắn lần này xuất hành chính là tìm kiếm cơ hội phải tìm kiếm như thế nào đây? Kỳ thật hắn cũng không biết. Vô tận Lam Hải cực kỳ rộng lớn, hắn rất khoát đi dạo ở bên trên Vô tận Lam Hải, dùng khí tức hải thần chính mình tiếp tục chúc phúc Vô tận Lam Hải. Để khí tức của mình truyền bá được càng tăng thêm rộng khắp, giống như là dò xét lãnh thổ của chính mình. Nói như vậy, bất luận có thể tìm được cơ hội hắn muốn hay không, ít nhất hắn làm cho Vô tận Lam Hải càng nhiều chúc phúc. Mình cũng có thể đạt được càng nhiều tín ngưỡng chi lực, cũng có thể xem như một loại tu luyện. Đường Tam cầm liên tiếp phi hành, Vô tận Lam Hải xinh đẹp thu hết vào mắt. Biển rộng không có cùng màu sắc, sâu có nông có, năm màu rực rỡ. Đại đa số là màu xanh đậm đấy, hướng phía dưới nhìn lại, làm cho người ta một loại cảm thụ vô biên vô hạn. Đường Tam cũng trong quá trình phi hành lắng đọng, cảm ngộ. Phi hành một đoạn thời gian, Đường Tam càng phát ra cảm giác được Pháp Lam Tinh cực lớn, Vô tận Lam Hải không thẹn với danh xưng vô tận. Hắn thân là hải thần, đều thiếu chút nữa ở trong biển rộng mất phương hướng, còn phải dựa vào vị trí mặt trời mới có thể phán đoán phương vị của chính mình. Bên trong Vô tận Lam Hải các loại sinh vật tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều loại đều là Đường Tam ở vị diện trước kia không gặp qua, là chỉ có ở bên trên Pháp Lam Tinh mà thôi. Xuất phát từ ven biển Đông Hải, tương đương với là phía đông bắc Yêu Tinh Đại Lục. Đường Tam một đường bay về hướng đông tiến càng xa hơn vào biển rộng. Tinh cầu là hình tròn, hắn tin tưởng chính mình chỉ cần cầm liên tiếp hướng một cái phương hướng tiến lên. Cuối cùng tất nhiên tới phương Tây Yêu Tinh Đại Lục, cũng chính là phương vị Nhật Thần Đế Quốc, một lần nữa lên đất liền Yêu Tinh Đại Lục. Đây cũng là mục tiêu Đường Tam lần này đi dạo. Hắn phải tự thể nghiệm một cái, xem một chút Pháp Lam Tinh cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Bằng vào bằng long biến, tốc độ phi hành của hắn có thể nói đạt đến cực hạn. Thân là cường giả đại yêu vương, mỗi ngày phi hành vạn dặm không đáng kể. Nhưng ngày đầu tiên hắn phi hành, trừ ngẫu nhiên nhìn thấy một ít hòn đảo ra, lại không nhìn thấy lục địa diện tích lớn hơn, tuyệt đại bộ phận đều là nước biển. Nói cách khác, hướng một cái phương hướng phi hành vạn dặm, không có chút nào nhìn thấy phần cuối. Ít nhất hắn hiện tại phi hành cái phương hướng này cũng không có phát hiện mảng lớn lục địa. Cái này để cho trong nội tâm Đường Tam có phán đoán. Yêu Tinh Đại Lục sở dĩ có thể ngưng tụ số mệnh khổng lồ như vậy, hầu như khống chế phần lớn tất cả số mệnh Pháp Lam Tinh, hẳn là có quan hệ rất lớn cùng lục địa của Pháp Lam Tinh. Hắn hôm nay bay qua khoảng cách sớm đã vượt xa quy mô Yêu Tinh Đại Lục. Như vậy có thể suy đoán ở bên trên Pháp Lam Tinh, hải dương chiếm cứ phạm vi hẳn là lớn hơn lục địa rất nhiều. Sinh vật biển tuy rằng càng nhiều, nhưng so sánh cùng sinh vật lục địa, được hải dương hạn chế càng lớn. Ở bên trong Vô tận Lam Hải, chủng quần sinh vật biển thật sự là quá nhiều. Chỉ một chủng quần coi như là thực lực cường đại, có thể quản khống phạm vi cũng là có hạn. Hải cự nhân tộc nhưng mà mấy trăm vạn tộc nhân, nghe vào không ít, nhưng nếu như giải ở trong biển rộng liền không tính là gì. Cho nên dùng một câu Vô tận Lam Hải để hình dung mà nói, chính là chia rẽ, các tộc tách biệt với nhau. Dùng kinh nghiệm thần vương của Đường Tam đến xem cũng là như thế. Ở bất kỳ một cái tinh cầu nào, hắn cũng không có gặp qua tình huống hải tộc thống nhất toàn bộ thế giới. Trừ phi cái tinh cầu này liền một khối lục địa đều không có. Cái này như vậy xem ra, thiên hồ tộc chính là lợi dụng tình huống này, cưỡng ép để Yêu Tinh Đại Lục ngưng tụ càng nhiều số mệnh, để cho yêu quái tộc tinh quái tộc liên tiếp xuất hiện hoang giả, do đó chiếm lấy tuyệt đại bộ phận số mệnh của Pháp Lam Tinh. Về phần Vô tận Lam Hải sẽ có vận rủi ảnh hưởng hay không, thiên hồ tộc căn bản sẽ không cần suy nghĩ nhiều. Đường Tam một bên phi hành, một bên phóng thích ra khí tức chúc phúc, cũng tiếp thu tín ngưỡng chi lực đến từ vô tận Lam Hải, sau đó suy nghĩ. Hắn đầu tiên suy nghĩ vấn đề là như thế nào để cho con người có được thiên phú. Con người nếu muốn quật khởi, cuối cùng cần phải điều kiện tiên quyết là thiên phú. Tăng cường thực lực là không thể nghi ngờ, vốn lấy trụ cột con người, nếu muốn tăng cường thực lực đến trình độ có thể chống lại cùng toàn bộ yêu tinh đại lục thì không biết phải bao nhiêu năm. Ở điều kiện tiên quyết mình không thể chủ động hủy diệt đại đa số cường giả ở yêu tinh đại lục. Chính mình sau khi rời khỏi, một khi yêu tinh đại lục phát hiện cái đe dọa này, sẽ ở trong thời gian ngắn đến bóp chết con người trong trứng nước. Bất luận cái chủng quần gì gặp phải tình huống như vậy, không thể nghi ngờ đều dùng phương thức như vậy đến đối diện. Cho nên, con người cần muốn không chỉ là thực lực, còn có cơ hội, đầy đủ thời gian, cùng với phán đoán chính xác. Hơn nữa chỉ một loại thiên phú, đối với con người triển khai sức sáng tạo cũng là có cực hạn. Trước mắt con người có thể có được năng lực chính là yêu thần biến cùng thiên tinh biến. Khi chính mình giao phó mới năng lực cho con người, về sau có nên xóa đi những phần lịch sử này hay không đây? Dù sao cái này đối với con người mà nói là lịch sử đen tối, thậm chí có thể nói là nhục nhã. Đối với chuyện này, trong nội tâm Đường Tam đã có quyết định, chính là phải giữ lại yêu thần biến cùng thiên tinh biến. Mặc dù là nhục nhã, nhưng cũng là lịch sử. Chính là bởi vì là có nhục nhã như vậy, mới phải nhìn thẳng vào lịch sử, khiến con người cực khổ có động lực để cố gắng trưởng thành cùng phát triển. Cho nên yêu thần biến cùng thiên tinh biến truyền thừa vẫn là phải tiếp tục duy trì. Như vậy trừ cái này ra, mình có thể là mang đến cái gì cho con người đây? Thiên phú nào chuyên thuộc về con người đây? Đường Tam cố gắng tự hỏi vấn đề này. Trong lòng của hắn có một chút mạch suy nghĩ, hiện tại muốn làm đấy chính là hoàn thiện cái mạch suy nghĩ này. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, Đường Tam còn không nhìn thấy phần cuối vô tận Lam Hải. Tại Gia Lý Thành, ở sau khi Đường Tam rời khỏi, con người bên này giao cho Tiêu Hà thống trị, Gia Lý Thành có Vương Phi thay mặt quản lý, Mỹ Công Tử thì có đầy đủ thời gian. Đường Tam không ở đây, nàng dứt khoát dùng tất cả thời gian của chính mình đều thả tại bên trên tu luyện. Tất cả mọi người đều xem là Mỹ Công Tử thiên phú chắc tuyệt, là thiên tài ưu tú nhất trong yêu quái tộc từ trước tới nay. Nhưng trên thực tế chỉ có nàng biết, so sánh cùng Đường Tam chính mình còn kém rất nhiều, tốc độ phát triển của Đường Tam hơn mình xa. Mỹ Công Tử từ nhỏ liền đã kiêu ngạo, tất cả cố gắng của nàng đều là làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Khi còn bé để bảo vệ mình, để cho Khổng Tước yêu tộc xem một chút. Chính mình mặc dù là con lai, thế nhưng là chính mình cũng không thể chênh lệch so với bọn họ. Về sau nàng lớn lên dần dần hiểu chuyện, mẹ liền giảng thuật cho nàng về con người cực khổ, làm cho nàng vĩnh viễn nhớ kỹ mình là con người. Hơn nữa phải là vì con người phồn diễn sinh sống mà cố gắng. Trên bờ vai nàng có trách nhiệm của tổ chức cứu thục. Cho nên nàng vẫn luôn cố gắng, muốn trở thành một người hữu dụng. Hiện tại, Mỹ Công Tử cố gắng cùng cố chấp đã phát sinh biến hóa, hơn nữa là đã đuổi kịp bước chân Đường Tam. Nàng hy vọng ở thời điểm hắn cần, mình có thể đứng ở bên cạnh hắn trợ giúp hắn. Từ sau khi Đường Tam rời khỏi, Mỹ Công Tử phát hiện tốc độ thần trí của mình tăng lên không giảm trái lại còn tăng. Mỗi ngày đều có thể từ bên trên Tu La Ma Kiếm đạt được phản hồi, rèn luyện thần thức. Có cái siêu thần khí Tu La Ma Kiếm này tọa trấn ở thần trí chi hải của mình. Thần trí của nàng có thể nói là càng ngày càng tăng. Đối với yêu quái tộc mà nói thần trí là năng lực tu luyện khó khăn nhất. Nhưng đối với nàng mà nói cũng rất đơn giản, thậm chí có thể nói là nhẹ nhõm. Nàng có lực lượng huyết mạch trọng yếu nhất vẫn là lực lượng thuộc tính không gian, mà lực lượng thuộc tính không gian tăng lên, đầu tiên cần muốn chính là lĩnh ngộ. Thần thức cường đại làm cho ngộ tính của nàng tăng lên trên phạm vi lớn, để cho tốc độ tiến bộ của nàng tăng nhanh. Đồng thời nàng cũng không có dừng lại tu luyện Bạch Hổ biến cùng Bất Tử biến. Ba đại huyết mạch như thế nào dung hợp làm một thân thể là vấn đề lớn nhất nàng hiện tại gặp phải. Nhất là Bất Tử biến cùng Khổng Tước biến dung hợp, Thiên Không Vương chủ ngay cả Bất Tử đại yêu hoàng gặp đều phải sợ hãi thán phục. Mà như thế nào để chính thức trở thành Thiên Không Vương chủ là cần Mỹ Công Tử ngừng đi cảm ngộ. Ở phương diện này Đường Tam không có trợ giúp cụ thể cho nàng, chẳng qua là nói cho nàng biết, nếu muốn có được loại năng lực cường đại này, cần phải chính nàng cảm ngộ. Chỉ có như thế mới có thể để cho siêu cấp huyết mạch chính thức hình thành. Thời điểm khi nàng trở thành hoàng giả, chính là cơ hội để hai đại huyết mạch này chính thức dung hợp. Đến lúc đó nàng liền không chỉ có là Khổng Tước đại yêu hoàng, mà sẽ là Thiên Không chi hoàng. Cái này ở bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục đều là trước đó chưa từng có, là có thể làm bá chủ của bầu trời. Từ khi đột phá đến thần cấp, về sau Đường Tam cũng rất ít chỉ đạo cụ thể cho Mỹ Công Tử. Chẳng qua là giúp nàng chỉ rõ phương hướng tiến lên, để cho tu luyện của nàng sẽ không bị loạn. Lại có là thông qua Tu La Ma Kiếm tăng lên thần thức cho nàng, làm cho nàng có thể cảm ngộ tốt hơn. Sau khi Đường Tam rời đi, tâm Mỹ Công Tử triệt để yên tĩnh. Những ngày này dưới việc tu luyện, mỗi ngày nàng đều cảm thụ đến chính mình có một chút tiến bộ. Không phải là một loại phương diện tiến bộ, mà là toàn bộ phương vị. Nàng cảm giác rất tốt, Nàng biết chính mình tương lai nhất định sẽ tấn tăng lên chính là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ chớp mắt, Đường Tam đã rời đi 7 ngày. Vừa mới bắt đầu 2-3 ngày khá tốt. 5 ngày trôi qua sau đó, Mỹ Công Tử liền phát hiện chính mình nhớ hắn trở nên càng ngày càng nhiều. Nhớ là một loại cảm giác đặc thù, Mỹ Hảo lại quyến luyến. Nàng thậm chí cảm giác được vài ngày sau hiệu quả tu luyện không bằng vài ngày trước. Nàng đương nhiên sẽ không bởi vì là quá nhớ Đường Tam mà gọi hắn trở về. Đường Tam hiện tại làm chính là chuyện rất trọng yếu. Đối với toàn bộ con người mà nói đều là tình huống cực kỳ đặc thù, nàng chắc chắn sẽ không quấy nhiễu hắn. Mỹ Công Tử mới từ trong minh tưởng tỉnh táo lại, trong đầu liền hiển hiện khuôn mặt người nào đó, trong thần thức lại đột nhiên truyền đến kêu gọi. Tiểu Mỹ. Không phải âm thanh Đường Tam, mà là Lạc Thanh Trúc. Mỹ Công Tử lướt qua đứng dậy, vừa sải bước ra, ở phía dưới màu bạc hào quang nhàn nhạt vờn quanh, nàng đi vào trước mặt Lạc Thanh Trúc. Cảm thụ đến bên người không gian chấn động hơi yếu, Lạc Thanh Trúc không khỏi tự đáy lòng mà tán thưởng. Con đối với khống chế không gian đã vượt qua ta rồi. Lực lượng không gian tựa hồ đã hoàn toàn dung hợp cùng con. Mỹ Công Tử mỉm cười nói. Mẹ, người cũng đừng khiêm tốn. Người cũng là đại yêu vương lâu năm đấy, con sao có thể so với người cơ chứ. Nhưng mà con nhất định sẽ cố gắng đuổi theo bước chân người đấy. Lạc Thanh Trúc cưng chiều mà cười một tiếng, từ khi chồng được phục sinh, tâm tình của nàng là một ngày sống một ngày vui. Đối với Mỹ Công Tử cũng là càng thấy càng yêu. Hiện tại đối với người con gái nuôi này nàng cũng xem như là con gái ruột. Dù sao ai bảo nàng trẻ xuôi theo huyết mạch chính mình cơ chứ, hơn nữa con gái nuôi này lại ưu tú như vậy. Con đẻ của mình liền một tên đột phá đến cấp 10 đều không có. Xem một chút ta cũng đã cấp 11 rồi, hơn nữa tốc độ tăng lên không có bất kỳ dấu hiệu giảm bớt. Người con gái nuôi này tương lai tất nhiên sẽ trở thành hoàng giả. Lạc Thanh Trúc nghiêm mặt nói ra. Tổ đình bên kia vừa mới truyền đến tin tức, ta cảm thấy phải trước tiên nói cho con, để cho con có tâm lý chuẩn bị. Mỹ Công Tử trong lòng dùng mình nói. Là bởi vì chuyện lần trước Liệt Thiên Thành thành chủ Kim An Quốc đến sao? Lạc Thanh Trúc gật gật đầu nói. Có quan hệ cùng sự kiện này. Tổ đình truyền đến tin tức, con hiện tại đã chính thức trở thành chi chủ gia Lý Thành. Xem như là chủ thành cần phải cân nhắc vấn đề sinh sôi nảy nở hậu đại để bảo đảm chủ thành ổn định. Cho nên tổ đình hỏi thăm có quan hệ tới vấn đề phối ngẫu, con ý định quyết đoán như thế nào? Tổ đình muốn cho con xuất ra một câu trả lời thuyết phục. Mỹ Công Tử lông mày cau lại nói. Cái này phải như thế nào để trả lời thuyết phục đây? Chỉ có thể nói cho bọn họ con trước mắt còn không có chứ sao? Tổ đình quản được thật là rộng, không thể làm cho người ta yên tĩnh vài ngày sao? Lạc Thanh Trúc nhàn nhạt mà nói. Tổ đình lần này dựa vào chính là tổ huấn, quy củ, tất cả lời nói đều đứng bên trên có lý. Coi như là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, ở phương diện này cũng không có biện pháp nói chuyện giúp con. Cho nên con mới để cho con chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong lòng ngươi phải có quyết đoán, nếu không tổ đình nhất định sẽ ở phương diện này liên tiếp làm phiền. Lần trước Liệt Thiên Thành thành chủ đến cầu thân chính là một lần dò xét. Đương nhiên cầu thân thành công cũng hẳn là tình huống bọn họ hy vọng nhất thấy. Dựa theo lời của cha con nói, mục đích của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất đơn giản. Chính là mượn lần này lôi kéo Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, cân bằng quan hệ bên trong Thiên Vũ Đế Quốc. Dù sao sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, Phượng Hoàng Yêu tộc một tộc hai hoàng giả, lại có Bất Tử Đại Yêu Hoàng là đệ nhất cường giả, rõ ràng thực lực mạnh nhất. Mà Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng là trung lập, giữa Khổng Tước Yêu tộc chúng ta cùng Phượng Hoàng Yêu tộc là có cửu oán. Nếu như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể mượn lần này lôi kéo Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, nhất định là tốt nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước đó nhắm vào chúng ta đã làm không ít chuyện, ngăn cản con báo cáo công tác, phá hư khu quần cư con người, đây đều là cửu hận. Nếu như có thể mượn Liệt Thiên Thành thành chủ cầu thân, để cho con trở thành đối tượng quan hệ thông gia với Bỉ Mông Cự Thú nhất mạch, như vậy những vấn đề này liền đều có thể giải quyết thích đáng. Đồng thời cũng lôi kéo con đến bên cạnh bọn họ. Từ lần này bọn họ đến đây hỏi thăm có thể nhìn ra, tổ đình là muốn để cho ngươi tỏ thái độ. Có nguyện ý giải quyết vấn đề huyết mạch con người hay không, do đó quyết định có thúc đẩy con trở thành hoàng giả hay không. Dù sao trước mắt con là người có khả năng nhất thành hoàng giả. Mỹ Công Tử nhịn không được kháng nghị. Con liền không biểu lộ thái độ, hắn có thể làm gì con? Lạc Thanh Trúc vuốt ve tóc dài Mỹ Công Tử nói. Bây giờ không phải là thời điểm hành động theo cảm tình. Con không biểu lộ thái độ, bọn họ cũng sẽ bức bách con tỏ thái độ, dùng đại nghĩa tổ đình tới dọa con đấy. Lần này chúng ta có thể cự tuyệt, nói con tuổi còn nhỏ, nhưng lấy cớ này cũng không được bao lâu, về sau sẽ có áp lực mới truyền đến. Con sớm muộn vẫn phải nghĩ biện pháp giải quyết đi. Mỹ Công Tử gật gật đầu nói. Cảm ơn mẹ, con hiểu. Tự như cha trước đó đã nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn là được. Con cũng không tin bọn họ còn có thể bắt buộc con lập gia đình hay sao. Nàng nói lời này thật là có lực lượng, những thứ khác không nói, sau lưng nàng chí ít có 3 vị hoàng gia ủng hộ. Đương nhiên không đến thời khắc mấu chốt, điểm này là không thể bại lộ. Nếu không chính là lộ ra lá bài tẩy, tất nhiên sẽ lọt vào hoàng giả khác kiêng kỵ. Khi đó nàng muốn trở thành hoàng giả nhất định càng thêm gian nan. Lạc Thanh Trúc nói, ta liền dùng danh nghĩa của con đi từ chối. Mỹ công tử nói, vâng, xem một chút phía sau bọn họ còn có thể làm ra cái gì. Lạc Thanh Trúc nói, chuyện này con phải nói cho Đường Tam một tiếng, để cho hắn cũng có tâm lý chuẩn bị. Đoán chừng tổ đình tiếp theo hành động sẽ rất nhanh. Vâng. Lạc Thanh Trúc cũng không biết Đường Tam đã đi xa. Tin tức này chỉ có mấy người biết. Mỹ công tử đáp ứng, nhưng nàng cũng không muốn hiện tại liền nói cho Đường Tam để tránh quấy rầy hắn cảm ngộ bên ngoài. Đối với người yêu, trong nội tâm nàng không chỉ có tình yêu cùng tín nhiệm mà còn có ủng hộ. Duy trì liên tiếp phi hành, 7 ngày sau dựa theo Đường Tam tính ra, dù chẳng qua là hướng một cái phương hướng này, hắn cũng ít nhất bay mười mấy vạn cây số. 20 vạn cây số cũng không phải không thể nào đấy. Dù sao ở trên đại dương bao la, năng lực khôi phục của hắn rất mạnh, căn bản không cần phải cân nhắc vấn đề mệt mỏi. Trên đường hắn chẳng qua là khi đi ngang qua trên đảo nhỏ hơi xem như dừng lại. Hắn đối với vô tận Lam Hải phóng thích chúc phúc càng nhiều. Hắn lấy được tín ngưỡng chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Cái này đối với trợ giúp của hắn là thật lớn, thực tế có lợi cho hắn khôi phục thần thức. Chúc phúc khuếch tán phạm vi càng rộng rãi, hắn lấy được hồi quý cũng càng nhiều. Hiện tại hắn mỗi ngày đạt được tín ngưỡng chi lực ít nhất là gấp 3 lúc trước. Dựa theo cái tốc độ này mà tiếp tục đi tới, dùng không tới 2 năm ở phương diện thần thức là hắn có thể sờ đến cánh cửa cấp bậc hoàng giả. Cái này còn không kể cả tình huống theo chúc phúc khuếch tán được càng rộng thì mang đến tín ngưỡng càng tăng thêm. Thần vị mang cho hắn chỗ tốt càng ngày càng rõ ràng. Đối với Đường Tam mà nói, cái này để cho hắn càng phát ra cảm giác gấp gáp. Bởi vì hắn tại cái vị diện này dừng lại thời gian càng ngắn, có nghĩa là việc hắn làm cho con người sẽ trở nên ngắn hơn. Đột nhiên ánh mắt Đường Tam xuất hiện khác thường. Thần trí của hắn rất cường đại, có thể cảm thụ đến phạm vi cũng rất rộng. Nhất là ở bên trên vô tận Lam Hải, thần trí của hắn tăng thêm là cực lớn. Phần thần thức tăng thêm này để cho hắn có thể ở lập tức cảm ứng được một ít biến hóa rất nhỏ. Lúc này hắn cảm thụ đến nhiệt độ biến hóa. Nhiệt độ chung quanh tự hồ đột nhiên tăng cao, nhiệt độ lên cao để cho trong nội tâm Đường Tam có loại cảm giác kỳ dị. Phía trước nhiệt độ đột nhiên lên cao, điều này hiển nhiên không phải tình huống bình thường. Vô tận Lam Hải vô cùng rộng lớn, bản thân có thể tiến hành điều tiết đối với nhiệt độ. Mà lúc này nhiệt độ lên cao tốc độ vô cùng nhanh, hiển nhiên không phải hoàn cảnh biến hóa bình thường dẫn đến. Lần xuất hành này Đường Tam cũng không có để cho hải tộc dẫn đường. Cho nên hắn không có bài trừ khả năng chính mình đụng phải Ô Trọc Hoàng Hải, U Linh Thanh Hải như lời mà hải tộc đã nói. Đây cũng là lý do hắn muốn đi thăm dò thế giới. Ô Trọc Hoàng Hải hình thành, hoàn toàn là do vận rủi dẫn đến. Theo như lời hải tộc, diện tích Ô Trọc Hoàng Hải không tính quá lớn, lại liên tiếp tăng thêm. Đối với một điểm này Đường Tam ngược lại là không có lo lắng. Theo việc giải quyết hải ôn, hải tộc phát triển rất tốt, biển rộng tự nhiên sẽ tinh lọc nhất định đối với Ô Trọc Hoàng Hải. Đương nhiên nếu như đụng phải, Đường Tam cũng sẽ tăng tốc tinh lọc thêm một chút. Chẳng lẽ thật sự đụng phải Ô Trọc Hoàng Hải ư? Đường Tam tiếp tục vỗ cánh bay về phía trước. Chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, cái này đúng là không bình thường. Ở phía dưới mặt biển bình tĩnh hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, hiện ra nước ấm khác nhau. Cái màu đỏ này là từ đuôi đến đầu, đáy biển tựa hồ chảy xuôi theo một khu vực như vậy. Từ không trung trông về phía xa càng tăng thêm cảnh tượng kỳ dị hiện ra ở trước mắt Đường Tam. Ở bên trong tầm mắt của hắn, hải vực phương xa càng lúc càng đỏ, phần cuối là mảng lớn màu đỏ vàng, trên mặt biển ánh sáng đều vặn vẹo. Đây là cái gì? Trong không khí hỏa nguyên tố trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đường Tam khẳng định đây không phải Ô Trọc Hoàng Hải, càng không phải là U Linh Thanh Hải. Thế nhưng là đây là nơi nào đây? Sao lại có hỏa nguyên tố như thế nồng đậm? Ngay cả thất thải thiên hỏa dịch thể trong cơ thể Đường Tam đều có cảm giác dao động. Đường Tam tiếp tục bay về phía trước, phát hiện hỏa nguyên tố trở nên càng ngày càng sinh động. Thời gian dần qua, dưới chân hắn nước biển hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm, còn có bong bóng khí cuồn cuộn. Tuy rằng không phải chân chính nham thạch nóng chảy, nhưng có thể ở trong biển rộng hình thành cảnh tượng như vậy. Có thể thấy được mảnh nước biển phía trước có nhiệt độ cao ra sao. Khó trách sẽ để cho không khí vặn vẹo. Đã tới đây, Đường Tam giống như là đi vào một cái thế giới khác. Hỏa nguyên tố đậm đặc vô cùng kích thích huyết mạch bất tử hỏa phượng trong cơ thể Đường Tam, làm nó trở nên cực là sinh động, điên cuồng hấp thu hỏa nguyên tố, một bên lớn mạnh bản thân, một bên hồi quỹ Đường Tam. Đây chính là chỗ tốt khi có nhiều lạc ấn huyết mạch, ở trong hoàn cảnh khác nhau, huyết mạch thích hợp cũng khác nhau. Đường Tam thả chậm tốc độ phi hành, đồng thời thần thức toàn bộ triển khai, lặng yên quan sát đến mảnh hải dương màu đỏ này. Rất nhanh hắn có phát hiện kinh người. Nhiệt độ nước biển phía dưới tuyệt đối với không chỉ 100 độ. Ở bên dưới nhiệt độ cao như vậy, trong nước biển màu đỏ thắm này thậm chí có sinh vật, có cá có tôm, còn có sinh vật biển khác. Bọn nó phần lớn là màu đỏ, bản thân cũng đều tản ra khí tức hỏa nguyên tố nồng đậm. Biến hóa như thế để cho Đường Tam cảm giác vô cùng kỳ dị, lại có sinh vật có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt này sao? Ở trong chỗ sâu đáy biển, hắn thậm chí còn cảm thụ đến thực vật tồn tại. Đồng dạng là màu đỏ, hơn nữa sinh tồn vô cùng tốt. Nói cách khác, trong một mảnh nước biển nóng rực này, năng lượng sinh mệnh như trước thập phần dồi dào, đây chính là hiện tượng vô cùng thú vị. Đường Tam rơi xuống trên mặt biển, không có tiến vào trong nước biển. Hắn tự tay chụp về hướng mặt biển, lập tức một con cá màu đỏ liền từ trong nước biển nhảy ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Con cá này có hàm răng sắc bén, sau khi bị Đường Tam bắt, tựa hồ cũng không nể mặt hắn là hải thần gì cả, trực tiếp hướng bàn tay Đường Tam mà cắn tới. Đường Tam không có cưỡng ép áp chế nó, chẳng qua là bàn tay nhẹ nhàng lắc lư, mang đến năng lượng nhu hòa, để cho cá con thân hình bất ổn. Đồng thời thần trí của hắn cũng hướng về con cá nhỏ này. Trải qua thần thức quét lướt, Đường Tam không khỏi mặt lộ vẻ khác thường. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, tại trong cơ thể con cá này thậm chí có hạch tâm năng lượng to như một hạt gạo. Không thể nghi ngờ, điều này có thể thấy số lượng năng lượng trong trung tâm là rất có hạn. Nhưng mà chính là cái hạch tâm năng lượng này giúp đỡ cá con lặng yên hấp thu hỏa nguyên tố. Theo hạch tâm năng lượng nở rộ, những thứ năng lượng hỏa nguyên tố này làm dịu thân thể của nó. Nói cách khác, con cá này là bằng vào hỏa nguyên tố mà sinh tồn. Mà nó tại sau khi hấp thu hỏa nguyên tố thì từ trên người tản mát ra khí tức sinh mệnh hơi yếu hồi quỹ vào mảnh hải dương này. Hai mắt Đường Tam híp lại, nếu như sinh vật khắp hải dương đều là loại tình huống này mà nói. Như vậy đây chính là một loại cân bằng kỳ diệu. Năng lượng hạch tâm trong cơ thể con cá này là cái gì đây? Nguyên tố chi tâm ư? Phải biết rằng ở bên trên yêu tinh đại lục, chính thức có được nguyên tố chi tâm không có bao nhiêu. Mỹ công tử có được chi tâm nguyên tố không gian, vẫn là sử dụng nguyên tố không gian. Nhưng nàng kinh qua bao nhiêu năm tu luyện, trả giá bao nhiêu cố gắng mới đạt tới cái cấp độ này. Cái nguyên tố chi tâm của con cá này tự nhiên nếu so với Mỹ công tử là nhỏ yếu hơn quá nhiều. Nhưng mà nguyên tố chi tâm của nó như là trời sinh. Dùng con cá này không có trí tuệ đến xem. Như vậy nguyên tố chi tâm không thể nghi ngờ sẽ để cho nó càng dễ dàng sinh tồn, cũng càng cường đại hơn. Mấu chốt là nó còn có thể hồi quỹ vào biển rộng, cái này vô cùng có ý tứ. Đường Tam đột nhiên có cảm ngộ, đây là hắn lần đầu tiên có cảm ngộ sau khi lần này đi ra. Trong lòng đại hỉ, hắn nhất định phải tìm kiếm tốt cái hải vực trước mắt này. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.